Chương 2020, thái độ cường ngạnh. Đợi qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, một tên hầu hạ nhập điện, cho Lộc Đan lão tổ thì thầm một phen về sau, vội vàng lui ra. Lộc Đan tử hơi nhíu nhíu mày, ra vẻ tiếc nuối thở dài một hơi, lượn quanh hồi chính đề, thần tiểu hữu a, người trước sách loại điều kiện hiện lên đưa lên về sau, kết quả đã đi ra. Thần Dược Tông cao tầng nhất trí quyết nghị, không cách nào thông qua. Khác không nói, vẻn vẹn là điều thứ nhất, cái kia 10 cái thiên giai tầng thứ huyền đan, ta Thần Dược Tông đều khó mà làm đến. Thần lão đệ a, người dạng này công phu sư tử ngoạm. Lão ca ta là thật khó khăn, nếu như người thật nghĩ cùng Dược Thần Tông đạt thành hợp tác, điều kiện cũng làm mở càng hợp lý chút mới là. Thần thân nghe vậy, mày kiếm ngưng nhau sau khi, nâng cốc tôn hướng Nguyễn Hương Thanh Ngọc Mộc trên mặt bàn ra sức một đôn, Lộc Đan lão tổ cái này lời gì? Cái gì gọi là càng hợp lý chút yêu cầu, chẳng lẽ phải là trước kia loại kia nô dịch khế ước, người Thần Dược Tông mới bằng lòng đáp ứng. Thần thân dường như có chút khí nộ, trong ngôn ngữ càng lộ vẻ cuồng vọng không cố kỵ, lấy bổn tọa bây giờ tuổi tác vòng cấp cùng tu vi trình độ, hoàn toàn có thể lại tham gia 3, 4 giới cầm đất tranh bá thi đấu. Mà lấy ta tu vi, chỉ cần tham gia biến cố, cầm đất đầu danh chi vị chính là 10 phần chắc chín. Dầu gì, cũng có thể để Thanh Vân Tông đưa thân trước ba mạnh. Lấy cầm đất bảng ba hạng đầu lần đổi lấy huyền mạch, coi như người Thần Dược Tông chỉ được chia bên trong ngũ thành, đó cũng là một khoản khá hậu hĩnh tư nguyên. Liên tiếp 3, 4 giới so xuống tới, cái kia chính là 3-4 ngàn năm to lớn tư nguyên cung cấp, chẳng lẽ còn không đáng chỉ là 10 cái thiên giai tầng thứ huyền đan. Lộc Đan lão tổ nghe vậy, trên mặt mặc dù ý cười không giảm, nhưng trong lòng lại đã đem thần thân tổ tông 18 đời đều phun mấy lần, cái CMM chứ, gia hỏa này đến tột cùng mang không mang não tử. Đây chính là thiên giai tầng thứ huyền đan a, từ trong miệng ngươi nói ra, lại thành chỉ là 10 cái. Huống hồ, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì, há miệng liền phải đem huyền mạch tư nguyên phân đi ngũ thành. Không biết, còn tưởng rằng ngươi cái này Thanh Vân Tông là có thể cùng ta Thần Dược Tông bình khởi bình tọa cự bá đâu. Bất quá, những lời này Lộc Đan lão tổ trung quy là không nói ra miệng. Chính như lúc trước hắn đối Tâm Phúc giảng như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Thần Dược Tông thực sự không muốn đem thần thân làm cho thật chặt, sợ đối phương chó cùng rứt dậu. Lộc Đan lão tổ hít sâu một hơi, bình phục một chút dùng nước bọt đem trước mặt cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên lang chết đuối xúc động, cười nhạt nói, ha ha ha, thần tông chủ nếu chỉ là đắm chìm ở mình tại cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến bên trong lấy được thành tích, lại không để ý chút nào cùng ta Thần Dược Tông lời nói, kết quả cuối cùng. Sợ là sẽ không quá tốt, làm toàn bộ huyền linh đại lục lớn nhất đỉnh tiêm thế lực một trong cường giả, đối Lộc Đan lão tổ mà nói, từ trước đến nay chỉ có người khác khuất phục tại hắn. Cho dù người thiếu niên trước mắt này là cái rất khó đến người mới, Lộc Đan tử cũng sẽ không một vị dung túng, ẩn nhẫn. Như thế sẽ chỉ làm Thần Dược Tông cái này một biển chữ vàng hổ thẹn, cho nên, hắn đối thần thân thái độ cũng dần dần trở nên lạnh lùng lên. Kết quả sẽ không quá tốt, lão già kia, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thần thân bỗng nhiên đứng dậy, xoang mũi chấn động, hừ, thật coi mình là tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất, một tay che trời tồn tại hay sao? Vứt xuống như thế câu nói về sau, thiếu niên quay người liền đi. Lộc Đan lão tổ cũng vì đó sững sờ. Hắn có thể gặp qua không ít tính nết nóng nảy không sợ chết, nhưng chưa từng thấy qua giống thần thân dạng này, thoáng không như ý liền ngay cả nói cũng không nguyện ý tiếp tục nói người. Lộc Đan tử mới cái kia lời nói, mặc dù tài liệu thi điểm uy hiếp ý tứ, nhưng nói ra miệng thật cũng không cỡ nào khí trùng, hắn thấy, chính mình tỏ thái độ đã coi như là tương đương hàm xúc. Nhưng bây giờ, chính mình cứng rắn lời đã thả ra, lại có thể lại làm cái tắc kè hoa, tại cái này trước mặt thiếu niên yếu thế nhận sợ. Coi như Lộc Đan lão tổ khẳng lạp phía dưới tấm mặt mo này không muốn, hắn sau lưng Thần Dược Tông cũng quyết không cho phép hắn làm như thế. Đang lúc lão nhân này không biết nên kết cuộc như thế nào thời khắc, một mực giống như là cái người trong suốt đồng dạng Xương Tình Nhi đột nhiên đứng dậy, một thanh từ phía sau ôm lấy thần thân, đừng đem ta một người vứt xuống được không? Ngươi không phải đã đáp ứng ta, đã đáp ứng ta, Xương Tình Nhi càng nói thanh âm càng nhỏ, lại thêm nàng giờ phút này run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại. Bị ngăn lại thân eo thần thân trong lòng không khỏi khen lớn, ta là cái đi, nhìn không ra cô gái nhỏ này diễn kỹ tăng mạnh a. Ta dạy nàng nói lời kịch, sau cùng, cũng là mấu chốt nhất bộ phận nàng mặc dù không nói ra miệng, nhưng lần này cảnh tượng nhìn ở trong mắt Lộc Đan tử, lại so đem hết thảy đều nói tận càng có lực rung động đâu. Thần thân nhưng lại không biết, Xương Tình Nhi cái này không phải cái gì diễn kỹ. Rõ ràng là nàng từ phía sau ôm lấy thần thân về sau, thẹn thùng không muốn, tâm hoảng ý loạn phía dưới. Trực tiếp cấp quên Tử Nhi. Thần thân mãnh liệt hít một hơi, chờ hắn quay người lại thời điểm, Lộc Đan lão tổ lại phát hiện trong mắt đối phương lại không lúc trước cỗ này buông thả không cố kỵ thần thái. Chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tốt a, xem ở Sương Tình Nhi trên mặt, bổn tọa liền lui thêm bước nữa. Thần thân chậm rãi dựng thẳng lên ba ngón tay, 10 cái thiên giai huyền đan, ta xuống đến 3 cái, nhưng tất phải lập tức thanh toán. Đến tiếp sau, bổn tọa mỗi tham gia một lần cầm đất bảng biến cố đoạt tới tay huyền mạch, ta Thanh Vân Tông cũng chỉ chiếm 3 phần. Điều kiện khác hết thảy không thay đổi, mặt khác, ta còn muốn thêm một đầu. Nói đến đây, thần thân đại cánh tay bao quát, một tay lấy Sương Tình Nhi ôm nhập ở ngực, từ giờ trở đi, Sương Tình Nhi cùng sau lưng nàng tông môn, cũng sẽ không tiếp tục là thần dược tông phụ thuộc phẩm, mà chính là về bổn tọa tất cả. Nàng trước kia nếu là cùng các ngươi thần dược tông ký cái gì hồn khế, các ngươi nhất định phải vô điều kiện hết hiệu lực. Mà lại ta muốn các ngươi lập xuống huyết thệ, không được sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào hại nàng. Lộc Đan lão tổ nghe được phía trước nhượng bộ lúc, sắc mặt thoáng đẹp mắt một số. Thế nhưng là sau cùng điều kiện này vừa ra khỏi miệng, lão gia hỏa này vừa mới giãn ra mi đầu lại lần nữa vặn một cái, trong lòng thầm nghĩ, theo tình huống bây giờ đến xem, Sương Tình Nhi tuyệt đối là tiểu tử này yêu thích. Chỉ cần bắt được nữ nhân này, chẳng khác nào bắt được thần thân mệnh mạch. Ta thần dược tông làm thế nào có thể nhượng bộ? Không đợi hắn mở miệng, thần thân thì phất phất tay không chút khách khí đánh gãy, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi vẫn là miễn mở tôn miệng tốt. Bổn tọa có thể đem thiên giai huyền đan thù lao lượng, cắt giảm đến vẻn vẹn một cái. Ta thậm chí cũng để cho Thanh Vân Tông chiếm cứ cầm đất bảng huyền mạch tư nguyên tổng số, xuống đến chỉ có 2 thành trình độ. Nhưng là, sau cùng điều kiện kia, không có thương lượng. Thần thân đón đến, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, có lẽ ngươi đang suy nghĩ, chỉ cần có thể bắt được Sương Tình Nhi, liền có thể trưởng khống lấy bổn tọa. Ha ha, đưa ngươi 2 cái chữ, nằm mơ, nếu như ngươi thật làm ra cái gì ti tiện hoạt động. Ta tuyệt đối sẽ đem tất cả cầm đất bảng biến cố ở bên trong lấy được chỗ tốt chắp tay đưa cho Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa hắn thế lực, đổi lấy ngươi thần dược tông gà chó không yên. Chương 2021, ta muốn hoàn hồn đan. Lộc Đan lão tổ thực sự không nghĩ tới, thần thân đối Sương Tình Nhi thái độ, lại cứng rắn như thế. Bất quá, hiện tại hắn còn thật không nghi ngờ đối phương có thể làm ra được. Bởi vì, thần thân đã vì cái kia áo giáp màu đỏ tóc nâu nữ tử, đem đàm phán thẻ đánh bạc vừa giảm lại hàng. Tại ban đầu so sánh, thậm chí đã xuống đến gần như hèn mọn cấp độ. Nếu như thần dược tông còn không thèm chịu nể mặt mũi, thiếu niên mặc áo trắng này tuyệt đối sẽ lập tức quay đầu rời đi, khác mưu thăng chức. Cái này sao, cá nhân ta không có quyền làm chủ, nhất định phải hướng cấp trên phản ứng một chút. Lộc Đan tử cắm lên ngón tay, giả trang làm ra một bộ khó xử thần sắc. Có thể trên thực tế, lão gia hỏa này đối thần thân nhượng bộ sau điều kiện, đã rất hài lòng. Bọn họ chỉ dùng dự chi một cái thiên giai hạ phẩm huyền đan, cộng thêm 2 thành huyền mạch lợi ích, liền có thể đổi được tương lai 3-4 giới, cầm đất bảng quần anh tranh bá thi đấu đầu danh tư nguyên 8 thành. Lần này, thần dược tông cao tầng hồi phục ngược lại không có để thần thân đợi lâu. Lộc Đan lão tổ nét mặt tươi cười hì hì đem cái kia một tờ hồn khế đưa tới thần thân trước mặt, ha ha ha, thần lão đệ thật là một cái tình chủng đây. Đến, nhìn xem ta tông mới định ra hồn khế điều khoản A. Thần thân từng câu từng chữ nhìn 3 lần về sau, không khỏi bĩu môi, quý tông thật đúng là để mắt thần mỗi người, không ngờ thêm cái nhất định phải từ Thanh Vân Tông đoạt giải quán quân phụ ra điều kiện. Lộc Đan tử bình chân như vải cười một tiếng, ha ha, thần tiểu hữu thực lực chúng ta đều là được chứng kiến, chỉ cần không phải cố ý tưới nước, đằng sau 3-4 giới cầm đất bảng tranh bá thi đấu hái được đầu danh, coi là dễ như trở bàn tay. Thần thân không lạnh không nhạt nói, các ngươi không chỉ có giải thực lực của ta, còn thuận tiện giải bổn tọa tiềm lực trưởng thành A. Cho nên mới tận lực sai người làm ra đạo này, Long Linh dò xét mục đích canh, kiểm tra bổn tọa huyền tu thiên phú, phát hiện chỉ là bình thường giống như, lúc này mới yên lòng lại cùng ta ký kết hồn khế. Là sợ ta tại không lâu tương lai đã đột phá tu vi, tấn cấp làm huyền tông lão tổ, liền không cần lại thực hiện hồn khế A. Khụ khụ, Lộc Đan lão tổ có chút ít xấu hổ ho khan 2 tiếng, thần tiểu hữu coi là thật kiến thức phi phàm, liền cái này địa giai thượng phẩm. Long Linh dò xét mục đích canh, sau khi phục dụng, có thể căn cứ chỗ nghi tâm ngưng thực màu sắc, nhô ra tu giả thiên phú cái này một ngoài định mức công hiệu đều không sai tại ngực. Thần thân lạnh hừ một tiếng, còn có, các người bố trí cái để Thanh Vân Tông đoạt giải quán quân phụ ra điều kiện, trên thực tế là sợ ta trong tương lai cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến bên trong, cố ý đem đoạt đến anh hùng kỳ đưa cho Sương Tình Nhi, để Sương Mưa Tông bài danh tại trên ta a. Đã sớm nói thần lão đệ là người biết chuyện, không tệ. Lộc Đan tử lớn một chút đầu, căn cứ người ta ký tên hồn khế, ta thần dược tông cũng chỉ có thể theo Thanh Vân Tông huyền mạch bên trong phân được chỗ tốt. Phía trên người cũng không thể không làm tốt xấu nhất dự định A. Thần thân nghe vậy, cũng không có nhiều lời, mà chính là một lần lại một lần kiểm tra lên còn lại mấy phần thần hồn huyết khế. Đây đều là xương tình nhi, hoặc là nói là xương mưa tông từng cùng thần dược tông ký. Hắn đã kiểm tra về sau, lại giao cho xương tình nhi chi thủ, nhìn xem có hay không bỏ sót hoặc là biến động. Cẩn thận một chút, ta cũng không muốn lần này giúp ngươi, quay đầu lại phát hiện ngươi cái này ngốc cô nàng lại khiến người ta cho hố. Xương tình nhi khuôn mặt ửng đỏ khẽ vuốt cằm, cẩn thận kiểm tra. Thẳng đến nàng biểu thị, chỉ cần đem những này hồn khế hết thảy xé bỏ, chính nàng tính cả xương mưa tông, thì thật trở về tự do chi thân về sau, thần thân mới mãnh liệt mở ra tay cầm. Tự có hầu hạ ở bên hầu hạ cung cung kính kính cửa hàng chỉnh cái kia một tờ hồn khế. Hắn còn tưởng rằng đối phương là chuẩn bị cắn nát ngón tay, máu độ hồn để khế ước có hiệu lực đây. Ai có thể nghĩ, thiếu niên áo trắng kia lại nửa cười không cười nói, hắc. Không dùng gấp gáp như vậy a, ta muốn thiên giai huyền đan còn không cho đúng chỗ đây. Vâng vâng vâng, Lộc Đan lão tổ cười làm lành gật gật đầu, chuyển một cái mặt liền bắt đầu răn dậy cái kia hạ nhân, đồ hồ đồ, còn không mau cho thần thân tiểu hữu chịu tội. Cái này không cần, vội vàng đem ta muốn huyền đan lấy ra là được. Không biết thần lão đệ yêu cầu gì đan, chỉ cần là thiên giai hạ phẩm, ta thần dược tông vài phút liền cho ngươi đưa tới. Thần thân lưu loát hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nói, nghe kỹ, ta muốn hoàn hồn đan. Hoàn hồn đan, Lộc Đan lão tổ cùng xương tình nhi đúng là trăm miệng một lời kinh hô. Lộc Đan lão tổ là kinh ngạc hắn tại sao lại mở miệng muốn viên thuốc này. Sẽ không phải là theo xương tình nhi trong miệng biết được cái gì a? Xương tình nhi trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc, ta rõ ràng nói với hắn, việc này hoàn thành về sau. Thần dược tông tự sẽ cho ta một cái hoàn hồn đan. Hắn hiện đang vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Còn đang nghi hoặc, nàng vai ấm áp, nguyên lai là thần thân một tay lấy ôm, chậm rãi thâm tình nói có phải hay không rất kinh hỉ. Cái này mai hoàn hồn đan, là bổn tọa đặc biệt vì ngươi muốn tới. Kể từ ngày đó ngươi cho bổn tọa nói qua ngươi kia đáng thương tao ngộ về sau, bổn tọa liền một mực nhớ nhung tại tâm. Hôm nay, cũng coi là đạt được ước muốn. Cám ơn, xương tình nhi thực sự không biết nên bày làm ra một bộ như thế nào biểu lộ, đành phải khẽ cúi đầu. Bởi vì cái này khâu, thần thân trước đó căn bản cũng không có nhắc qua a. Trên thực tế, thần thân cũng cố ý như thế, chính là vì để xương tình nhi tại chỗ toát ra tự nhiên nhất kinh ngạc thái độ. Hiện tại xem ra, chuyện tiến hành rất là thuận lợi. Cái kia Lộc Đan lão tổ nhỏ híp híp mắt, tốt a, còn mời hai vị ở đây chờ một chút. Lão giả bỗng nhiên đứng dậy, nói thiên giai huyền đan cũng không phải vật tầm thường, riêng là tại cái này cường tông tụ tập huyền linh su nữ hạch tâm, ta còn thực sự lo lắng lại cái nào đuôi mù xuất thủ đoạt đan. Bởi vậy, vẫn là lão phu tự mình đi một chuyến tốt. Thần thân một mặt không quan tâm gật gật đầu, như thế vậy làm phiền. Chờ đối phương sau khi rời đi, xương tình nhi từng không chỉ một lần sắp ức chế không nổi nội tâm xúc động, muốn hỏi một chút thần thân tại sao lại đòi lấy hoàn hồn đan. Tổng không đến mức là đùa mà thành thật đi. Nhưng nghĩ đến chính mình giờ phút này đưa thân vào chỗ nào, nàng liền không thể không hiện đem sự nghi ngờ này chôn giấu đáy lòng. Bởi vì thiếu nữ này rất rõ ràng, tại thần dược này tông căn cứ, tinh thông huyền đan kỹ pháp, thần hồn cao tuyệt cường giả chỗ nào cũng có. Vạn nhất chính mình thần hồn truyền âm để người nào đó nghe qua, vậy coi như xấu đại sự. Rất nhanh, Lộc Đan lão tổ trở về, hồng quang đầy mặt, may mắn không làm nhục mệnh. Cho, đây cũng là ngươi muốn hoàn hồn đan, thần thân kết quả cái kia mặc ngọc bình nhỏ. Chợt mở nắp bình sau thần hồn quét qua, nhất thời mặt mày hớn hở, không tệ, là đồ thật. Nhìn lời này của ngươi nói, ta thần dược tông là bực nào tồn tại. Chẳng lẽ còn hội lừa gạt hợp tác với mình đồng bọn không được. Tiểu tử ngươi coi như không tin được thần dược tông, cũng hầu như nên tin được lão ca ta đi. Lộc Đan tử cười mắng, hắc hắc, tốt ha, coi như ta là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp theo không chút do dự đem cái kia mặc ngọc nắp bình đến xương tình nhi trong tay. Đối diện, Lộc Đan lão tổ đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, khóe miệng lại vung lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Chương 2022, tốt lớn một cái hố. Ha ha ha ha, gia hỏa này còn thật đem hoàn hồn đan đưa cho xương tình nhi. Kể từ đó, không chỉ có vì ta thần dược tông tránh khỏi một cái thiên giai hạ phẩm huyền đan, còn an cái kia một đám lão gia hỏa tâm. Việc này, bổn tỏa cũng coi như xử lý cái thật xinh đẹp. Lộc Đan lão tổ trong lòng cuồng hỉ. Nguyên lai, lúc trước hắn nói cái gì không yên lòng để thủ hạ đi lấy thiên giai huyền đan, căn bản chính là lý do. Lão gia hỏa này là muốn đem thần thân vì xương tình nhi cầu đan một chuyện, kịp thời bẩm báo trên tông môn phong. Kết quả hắn cái này một báo cáo, cái kia cấp cái địa vị còn cao hơn Lộc Đan lão tổ ra một mảng lớn các đại nhân vật, lập tức lời nói, rất tốt, bản tôn nguyên bản còn lo lắng cái này bên trong có lừa dối. Bất quá bây giờ xem ra, Sương Tình Nhi đối thần thân thẳng thắn, có lẽ vẫn là có giữ lại. Không tệ, nếu là Sương Tình Nhi thật đem hết thảy đều nói cho thần thân, tiểu tử kia làm thế nào có thể không công lãng phí hết một lần cơ hội quý báu, muốn một cái đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì hoàn hồn đan. Nói cách khác, tiểu tử kia cũng không biết Sương Tình Nhi tiếp cận hắn, trên thực tế là chúng ta an bài. Lúc khi tối hậu trọng yếu, bí mật này, từ sẽ trở thành chúng ta uy hiếp cô nàng kia một thanh lưỡi dao sắc bén. Đúng vậy a, như thế nói đến, Sương Tình Nhi cuối cùng không cách nào chạy ra ta thần dược tông trưởng khống. Muốn trách, thì quái nàng lúc trước không đủ thẳng thắn đi. Thần lão đệ, người điều kiện ta thần dược tông thế nhưng là nửa điểm cũng không có suy giảm làm đến. Lộc Đan lão tổ kiềm chế lại, một mặt mong đợi nói cái này hồn khế. Thần thân không chút do dự cắn nát giữa ngón tay, ta ký là được. Sảng khoái, ngay tại hắn ngón cái sắp đè vào hồn khế phía trên thời điểm, bên cạnh Sương Tình Nhi bỗng nhiên một thanh níu lại hắn cánh tay, chờ một chút. Ta, cái kia, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đây là thần thân trước đó thì giao phó xong, khi hắn đè xuống huyết khế trước đó, nhất định phải ngăn lại. Đã thấy thiếu niên áo trắng kia nhu tình cười một tiếng, ha ha, không có gì muốn cân nhắc, vì ngươi, giá trị. Ha ha ha ha ha, Sương Tình Nhi hiện tại mới muốn ngăn cản thần thân, chỉ sợ là nội tâm hổ thẹn a. Lộc Đan tử ở trong lòng cười lạnh, người ta vì ngươi, thế nhưng là ngay cả thiên giai huyền đan đều có thể đem tặng. Có thể ngươi thì sao? Thế mà từ đầu tới đuôi đều đang gạt hắn. Chậc chậc chậc, cái này nếu để cho thần thân biết, hắn được nhiều thất vọng đau khổ nha. Bởi vì cái gọi là yêu chi thâm hận chi thiết, nếu như Sương Tình Nhi không muốn luân lạc tới như vậy cấp độ, cũng chỉ có thể trong bóng tối tiếp tục hiệu chung ta thần dược tông, ha ha ha ha ha. Cũng không lâu lắm, hồn khế ký kết hoàn thành, Lộc Đan tử tự mình đem thần thân cùng Sương Tình Nhi đưa đến ngoài viện, không biết người trông thấy tình cảnh này, sợ đều sẽ tưởng rằng chủ và khách đều vui vẻ mà tan cuộc mặt. Nhưng trên thực tế, thẳng đến thần thân dẫn Sương Tình Nhi, đi vào chính mình trong chướng bồng, lại tế ra huyền năng bình chướng về sau, thiếu niên áo trắng kia mới buông ra đối phương tay nhỏ, nói, nín một đường một ngạt a. Có vấn đề gì, nói, tại đối phương quả quyết buông tay trong chớp mắt ấy, Sương Tình Nhi dường như cảm thấy tâm lý đột nhiên có chút hư không một mực, rất cảm giác khó chịu. Trước đó để hắn dắt tay, ôm ấp, cũng chỉ là vì tại thần dược tông trước mặt diễn trò, ta không thể không phối hợp. Nhưng bây giờ, ta tại sao có thể có loại này cảm giác kỳ quái? Giống như đột nhiên có chút thất lạc, vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ chơi liều nháy nháy mắt, giống như là muốn đem loại này quỷ dị tình cảm cùng nhau gạt ra nội tâm. Mở miệng nói, ngươi vì sao lại muốn một cái hoàn hồn đan? Thần thân mỉm cười, ha ha, liền biết ngươi hội hỏi cái này. Ta làm như vậy, là vì cho mình lưu một đầu con đường sau này, đương nhiên, cũng là vì ngươi lưu một đầu con đường sau này. Ta con đường sau này mà, liền để cho thần dược tông càng thêm tin tưởng ta dụng tâm sau khi, còn tự cho là chiếm tiện nghi. Chờ ngươi lại đi hỏi bọn hắn muốn cái viên kia hoàn hồn đan thời điểm, bọn họ nhất định sẽ không cho. Bởi vì mặt ngoài ngươi đã hoàn toàn thoát ly bọn họ trưởng khống, cái viên kia thiên giai hạ phẩm huyền đan, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thực hiện. Bọn họ tự cho là chiếm vô cùng lớn tiện nghi, chỗ nỗ lực, cũng bất quá là một cái vốn là nên cho huyền đan, cho nên mà. Một khi bọn họ phát hiện bị ta hố một trận lúc, cũng sẽ không nổi giận đến mất lý trí trình độ. Phen này ngôn từ, nghe Sương Tình Nhi là như lọt vào trong sương mù, ngươi. Hố thần dược tông, đúng vậy a. Ta ký cái kia một tờ hồn khế, chỉ là vì mượn một chút thần dược tông thế thôi. Còn lần tiếp theo thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Thần thân bí hiểm một chút, hắc hắc, nếu ta Thanh Vân Tông có thể ở đây giới thiên su trên bảng đoạt được một chỗ cắm rùi, lần tiếp theo, lại cái nào còn có thể bị được phép tham gia cầm đất bảng biến cố. Cho nên, ta là hố bình tĩnh thần dược tông, nhưng đây đều là nói sau. Sương Tình Nhi nghe sửng sốt một chút, trong lòng thất kinh, hắn mới vừa nói. Chính mình muốn tham gia này giới thiên su bảng biến cố, còn muốn dẫy đến thiên su chi vị. Cái này, ta không nghe lầm chứ. Bên tai, thần thân thần hồn truyền ngôn đã lại lần nữa vang lên, về phần ngươi đường lui mà. Liền cũng tại cái kia một cái hoàn hồn đan phía trên. Ngươi là nói cho ta biết tất cả chân tướng không tệ, tính cả cái viên kia hoàn hồn đan sự tình. Nhưng thần dược tông người nhưng lại không biết điểm này. Nếu như ngươi là Lộc Đan lão tổ, hoặc là thần dược tông cao tầng, nhìn ta vì ngươi đòi hỏi một cái hoàn hồn đan sẽ có cảm tưởng thế nào? Sương Tình Nhi trầm tư một chút về sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sẽ cho rằng ta cũng không có bán thần dược tông. Không tệ, cho nên, bọn họ sau đó chẳng những không biết đối ngươi đuổi tận giết tuyệt, ngược lại không hy vọng ngươi bị chết quá sớm. Bởi vì giữ lấy ngươi, tại lúc khi tối hậu trọng yếu còn hữu dụng, tỉ như bắt ngươi đến áp chế ta. Thần Dược Tông tự nhận là trong tay nắm bắt người xấu xí tay cầm, không lo người không vì bọn họ hiệu lực. Nhưng trên thực tế, cái này tay cầm căn bản chính là gỗ mục một khối. Đến lúc đó, người muốn như thế nào làm thì như thế nào làm, quyền chủ động đều tại ngươi trong tay mình. Nghe đến nơi này, Sương Tình Nhi tại chỗ ngơ ngẩn thần, trong mắt thần sắc rất là phức tạp. Nàng rất vui vẻ, bởi vì sự tình từng bước một dựa theo thần thân tưởng tượng phát triển đến bây giờ, nàng Sương Mưa Tông đã hoàn toàn thoát ly Thần Dược Tông trưởng khống, triệt để khôi phục tự do. Lớn nhất diệu là, đối phương còn tự nhận là nắm nàng tay cầm, tự cho là đúng đắc chí lấy, lại sẽ không chủ động tổn hại nàng một phân một hào, thẳng đến không phải dùng không thể thời điểm. Trừ cái đó ra, thiếu nữ này nhìn về phía thần thân ánh mắt, còn nhiều ra một vệt vẻ kính sợ, gia hỏa này. Không chỉ có tự thân thực lực có chút cường hãn, liền trái tim thuật toán kế phương diện đều như thế tinh xảo. Ta vốn cho rằng vô luận hắn dẫy dụa như thế nào, chỉ nếu không muốn chết không minh bạch, nhất định phải lựa chọn tam tông thất môn nhất tuyệt địa một phương nào tiến hành đầu nhập vào. Vô luận hắn cuối cùng đầu nhập vào phương nào, cuối cùng chạy không thoát làm người điều động, cam làm người hạ thần trang. Ai có thể nghĩ, hắn lại quả thực là để cho mình ký kết hồn khế, biến thành giấy lộn một chương, đem Thần Dược Tông phản hố một thanh. Chỉ bất quá, đây hết thảy kế sách thần kỳ lần lượt đạt được tiền đề, là hắn thật có năng lực ở trên trời trụ cột trong bảng chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Chương 2023, quả hồng mềm. Ngày kế tiếp giữa trưa, thông hướng anh hùng chàng cái kia hai phiến mặt quỷ âm dương môn trước, nhiều bốn cái phương viên 100 trượng lớn nhỏ long cốt thạch tùy lôi. Long cốt thạch bị huyền linh đại lục thế tục giới phụng làm cứng nhất chi vật, mà long cốt thạch tùy, cho dù là tại trong tu giới, đều là cực kỳ cứng rắn đặc thù mỏ chất, có giá trị không nhỏ. Giữa không trung người tôn giả kia đi thẳng vào vấn đề, hiện tại tiến hành cầm đất bảng giải đấu lớn hạng thứ hai cá nhân đấu võ. Chỉ có tại quần anh cướp cờ chiến bên trong, tổng tích phân xếp tại vị trí thứ 200 tông môn, mới có tư cách phái ra một tên thi đấu tay tham gia trận chiến này. Lời vừa nói ra, bài danh tại 200 tên có hơn rất nhiều địa giai tông môn, đều là thần sắc buồn bã, lắc đầu thở dài, người số lượng cũng không ít. Tuy nói cầm đất cướp cờ chiến bên trong, anh hùng kỳ tổng số chỉ có 72 cán, nhưng trên đường không ít anh hùng kỳ đều là nhiều lần thay chủ. Trước đây nắm cờ người phần lớn đều đã sinh tử hồn tiêu tan. Nhưng còn có một số, lại là đào thoát tử vong vận rủi, cái kia bị bọn họ chiếm đoạt anh hùng kỳ thời gian cũng vẫn như cũ hữu hiệu, có thể lấy được lấy tương ứng số tiền tích phân. Đấu võ thi đấu quy củ cùng cướp cờ chiến đại thể giống nhau, kẻ dự thi tuổi tác không được vượt qua 18 cái vòng cấp, tu vi tại huyền tông thất tinh trở xuống, sử dụng huyền binh, huyền đan các loại phụ trợ tác chiến đồ vật cấp, thì không thể vượt qua địa giai trung phẩm. Giữa không trung, tên kia huyền tôn cảnh lão giả lên tiếng lần nữa, trừ cái đó ra, cá nhân đấu võ thi đấu không cho phép kẻ dự thi vận dụng chiến sủng, tỏa kỹ ngoại hạng bộ vũ lực tiến hành trợ chiến. Chiến đấu tích phân tăng giảm phương thức như sau, thắng được một lôi người, kế 1.000 điểm. Bại vong, hoặc là chủ động nhận thua người, hắn chỗ tông môn, đều muốn lúc trước quần anh cướp cờ chiến tích phân trên cơ sở, móc ngược 1.000 điểm. Nói cách khác, chỉ cần ngươi ở phía trước một cái hạng mục bên trong kiếm lấy tích phân tổng số không có bị đập đến dưới 1.000, chỉ cần ngươi còn sống, thì đều có thể tiếp tục khiêu chiến ngươi muốn khiêu chiến đối thủ, thu được cái đông sơn tái khởi cơ hội. Có điều, trước đây liền đã đối chiến qua, lại chiến thắng tu giả, không có quyền hướng thất bại giả tiếp tục khiêu chiến. Mà lại tại cá nhân đấu võ thi đấu bên trong, liền thắng 3 trận người, liền có quyền không tiếp thụ bất luận kẻ nào khiêu chiến, lại sẽ không bị khấu trừ tích phân. Nghe vậy, không ít tự nhận là thực lực bất phàm, có thể lại sợ vận khí không tốt, rút thăm rút đến càng nhân vật lợi hại, tiếc nuối đào thải các tu giả, lập tức hai mắt sáng lên. Ha ha ha ha, cái này thì có chút ý tứ a. Không tệ, nếu thật đối đầu cường địch, dứt khoát nhận thua, đập hắn 1.000 điểm cũng không tiếc. Quay đầu lại đi khiêu chiến những cái kia quả hồng mềm, kiếm lời tích phân. Nói cách khác, cường giả hằng cường, người yếu, tại cá nhân đấu võ khâu căn bản cũng không có nơi đặt chân a. Bất quá đây cũng chỉ là trên lý luận mà nói, dù sao có gan tử tham gia cá nhân đấu võ chiến, cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Từng đại chiến một trận, vô luận phe thắng lợi vẫn là thất bại mới, đều rất có hao tổn. Trong lúc nhất thời, không ít tu giả đều đưa ánh mắt về phía Thiên Sát cùng Dương Trạch, nhao nhao mà nói, trước đây thuần dựa vào vận khí ngồi phía trên một ít người, cái này nhưng thảm. Đúng vậy a, cũng tỷ như quần anh tranh bá thi đấu trung thái qua dễ thấy chân phong lôi tông cùng kim cương tông, hai cái này chưa từng nghe nói danh hào rác rưởi tông môn, cũng xứng trèo lên đến bảng nhãn, thám hoa tên. Hắc hắc, chỉ cần bọn họ dám phái người tham gia đến đón lấy cá nhân đấu võ chiến, khẳng định sẽ trở thành chúng tông thi đấu tay cùng nhau nhằm vào bia ngắm. Theo ta thấy, bọn họ là nhất định không biết tham gia cá nhân đấu võ thi đấu. Tốt, hiện tại muốn dự thi trên tông môn trước báo danh. Ta nhất thời khắc, Tôn này giai lão giả vung tay lên, ban đầu bảng điểm số trước 200 lấy nội tông môn, như có rảnh chỗ ngồi không thi đấu người, dự thi danh ngạch đem dựa theo tích phân lượng trì hoãn hái. Chân Phong Lôi Tông, Thiên Sát, báo danh dự thi. Kim Cương Tông, Dương Trạch, báo danh dự thi. Để chúng người không tưởng tượng được là, cái kia hai cái nhìn như ôm lấy thần thân bắp đùi, cọ đến quần anh cướp cờ chiến ba vị trí đầu tên hai cái tông môn, lại chân báo tên dự thi. Phải biết, lấy bọn họ trước mắt tổng tích phân lượng, coi như không tham gia cầm đất bảng đến tiếp sau hạng mục, cuối cùng đoạt cái 20 người đứng đầu đầu, cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng bây giờ dự thi, không chỉ có muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, mà lại một khi bọn họ bại phía trên mười mấy 20 lần, lúc trước quần anh cướp cờ chiến chung được đến tích phân ưu thế, cũng đem không còn sót lại chút gì. Hắc hắc hắc, không thể không nói hai người này thật đúng là can đảm lắm a. Đúng vậy a, chỉ tiếc não tử không dễ dùng lắm, ha ha ha ha ha. Bọn họ nếu là không ngốc, chúng ta còn thật không tốt vơ vét tích phân đâu. Thật sự là trời cũng giúp ta. Một bên khác, thần thân đối Dương Trạch cùng Thiên Sát quyết định lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Sương Tình Nhi lựa chọn bỏ quyền, cũng tại thần thân trong dự liệu. Dù sao đơn thuần thực lực, Sương Tình Nhi cùng còn lại những cầm đất đó danh túc chi ngao so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch. Huống hồ, nàng và nàng Sương Mưa Tông, cũng sẽ không tiếp tục là thần dược tông để tuyến tượng gỗ. Lần này sau trận đấu, nàng chỉ cần có thể bằng hiện tại tích phân tổng số, đưa thân cầm đất bảng trước 20-30 tên bộ dáng, tâm đắc tư nguyên cũng là một món khổng lồ. Sử dụng khoản này tư nguyên làm gì chắc đó thật tốt phát triển, mới là phù hợp nhất Sương Mưa Tông trước mắt tình thế cách làm. Cá nhân đấu võ thi đấu, mọi thời tiết tiến hành. 200 tên thi đấu tay đã bị bình quân phân phối đến Đông, Tây, Nam, Bắc tứ phương lôi đài. Đấu võ chi chiến, sinh tử từ mệnh, sau trận đấu thi đấu lúc, bất kỳ người nào đều không được can thiệp. Nếu không, chắc chắn bị liên hợp phe tổ chức nghiêm khắc nhất chế tài. Hiện tại, trận đấu bắt đầu, hô rốt cục bắt đầu a. Ha ha ha, lão tử đều chờ không nổi muốn nhìn Thiên Sát cùng Dương Trạch là như thế nào bị ngược. Đúng vậy a, không có thần thân chiếu ứng, hai người này đều chết chắc. Không phải sao, ngươi xem một chút, bên kia đã có người tại xếp hàng, chờ lấy ký tên khiêu chiến khí ước, bạo ngược Kim Cương Tông cùng Chân Phong Lôi Tông hai tên trưởng giáo chí tôn đâu. Đông trên lôi đài, rút đến cùng Thiên Sát đối chiến lá thăm, là một tên thân thể cổng cảnh nam thanh niên. Chỉ gặp hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, miệt không sai nói, ba hơi bên trong, lăn xuống lôi đài nhận thua, ngươi liền có thể sống. Nếu không, chết. Tây trên lôi đài, giờ phút này cũng diễn ra cùng loại một màn. Cá nhân đấu võ chiến có thể cùng quần anh cướp cờ chiến không giống nhau. Các ngươi còn muốn bằng ôm trên đùi vị, lại là tuyệt đối không thể. Cái kia cùng Dương Trạch đối chọi nam tử trực tiếp giang rộng ra hai chân, chỉ dưới đũng quần, vô cùng lớn lối nói, ngươi chui qua, bổn tọa liền cố ý cùng ngươi đánh hòa nhau, để ngươi bảo trụ tích phân. Không chui, ngươi thì chính mình nhận thua cút ngay, bớt bẩn lão tử tay. Hai người kia một cái so một cái phách lối, ỷ vào chính mình là lục tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, hiển nhiên đều là đem Thiên Sát, Dương Trạch xem như quả hồng mềm. Không có cách, ai kêu trước đó quần anh cướp cờ thời gian chiến tranh đợi, thần thân một người liền đã sặc sỡ lóa mắt, ai còn hội lưu ý người khác thực lực cao thấp. Chương 2024, thi đấu vòng tròn. Ta ngược lại muốn xem, người có thế để cho ta làm sao cái kiểu chết. Thiên Sát lạnh hừ một tiếng, trong tay huyết minh kiếm nghiêm nghị ra khỏi vỏ, cái kia trực tiếp thất tinh huyền tông cảnh huyền khí uy năng oành nhưng mà ra. Đối diện cái kia thân thể cồng kềnh tiểu thanh niên nhất thời khẽ giật mình, ngươi cũng là lục tinh huyền tông đỉnh phong. Có điều, chỉ là tu vi biểu tượng khả nhìn không ra thực lực cao thấp, cùng ta đấu, ngươi còn non rất nha. Giống thôi, người này bước ra một bước, ngàn vạn binh khí tùy theo mà đâm. Nói đến, cái này thân thể cồng kềnh tiểu thanh niên cũng là cầm đất biến cố khách quen. Đây đã là hắn tham gia qua giới thứ ba. Này giới sau đó, vô luận thắng thua, tuổi của hắn đều muốn vượt chỉ tiêu. Mấy lần cầm đất bảng biến cố so xuống tới, cho cái này tiểu thanh niên ấn tượng khắc sâu nhất, liền chỉ có một đầu tu vi cao thấp không cùng cấp tại chiến lược mạnh yếu. Bởi vì ở chỗ này, cùng cảnh giới thiên tài thật sự là quá nhiều. Bỏ qua một bên đã từng địa miện chi tôn không đề cập tới, cũng là hắn mỗi cái địa miện danh túc hào môn bên trong ngao, cũng đều là có thể vượt cấp giết địch tồn tại. Hắn cho rằng, chính mình so với ngao thật có chút chênh lệch, nhưng giờ phút này đối đầu cảnh giới này giống nhau, lại là lần đầu tới tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu tân nhân, phần thắng cực lớn. Phốc, tiếp theo sát, huyết minh chi nhận trong nháy mắt quan thấu cái này thân thể cồng kềnh tiểu thanh niên vị trí hiểm yếu. Thiên Sát mặt không biểu tình cổ tay xoay tròn, chọc. Xuy, một khỏa đầu lâu, cứ như vậy phóng lên tận trời, máu truyền ba thước. Tê hắn thắng, ta không nhìn lầm a. tiểu tử kia vậy mà một kiếm thì miểu sát Ô Mộc Ngân. Ô Mộc Ngân thực lực cũng không yếu a. Nguyên bản vẫn chờ nhìn Thiên Sát bị ngược mọi người, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đông trên lôi đài, cái kia bị Bán Nguyệt kề mặt che đậy nửa gương mặt nam tử từ trên người đối phương rút lui xuống một miếng vải quần áo, một bên hững hờ lau sạch lấy hắn huyết minh kiếm, một bên lạnh nói Vô Tình Đạo kế tiếp là ai. Khụ khụ khụ, tên kia thân kiêm trọng tài cùng đăng ký viên liên hợp phe tổ chức tu giả cái này mới hồi phục tinh thần lại, ho khan hai tiếng che giấu một chút chính mình xấu hổ về sau, cao giọng công bố, Đông lôi đài, Trần Phong lôi tông Dương Trạch thắng, tích phân gia tăng 1.000 điểm. Thiên Ô Tông Ô Mộc Ngân bại vong, Thiên Ô Tông khấu trừ 1.000 điểm tích lũy, bị loại. Thiên Ô Tông, bị loại, là, tuy nói tôn này giai đại năng từng nói, chỉ cần tông môn còn thừa tích phân, liền có thể một mực làm hạ thấp đi. Nhưng đây chỉ là trên lý luận mà nói, trên thực tế là không có khả thi, lại còn phải xem tên kia thi đấu tay có phải hay không còn sống, cũng có chiến lực. Hiển nhiên, theo thi đấu tay Ô Mộc Ngân tử vong, Thiên Ô Tông coi như còn thừa tích phân, cũng chỉ có thể nát trong tay. Cùng lúc đó, tây trên lôi đài, bành, Dương Trạch một lưu tinh chùy vung ra, trực tiếp đem tên kia chuyển hướng hai chân, la hét muốn hắn chui đúng quần người khiêu khích oanh thành thái giám. Ân, một chùy này tử là từ dưới lên trên vung pháp, tốc độ cực nhanh, còn thầm bao hàm kim cương hình xoắn ốc mạnh, đối phương còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, thì chứng nát người vong. Thôi đi, chỉ thực lực này, còn kêu gào lấy muốn cho bổn tọa ba hơi cân nhắc thời gian. Dương Trạch bĩu môi, ba hơi, hừ, giết ngươi ba cái đều dùng không lâu như vậy a. Tây lôi đài, kim cương tông Dương Trạch chiến thắng, tông môn tích phân gia tăng 1.000 điểm. Phụ trách tây lôi biến cố nhân viên lôi kéo cuống họng nói, Đằng Long Tông Vương Thái Ân, bại vong. Đằng Long Tông khấu trừ 1.000 điểm tích lũy, bị loại. Ngắn ngủi hai ba hơi công phu, đồ vật hai lôi gần như đồng thời quyết ra thắng bại. Chiến thắng người, thế mà còn là bị chúng tông thi đấu tay làm vận khí tăng mạnh, thực lực rác rưởi hai quả hồng mềm. Này tấm tình hình, để không ít người đều mở rộng tầm mắt. Tại sao có thể như vậy? Cái kia hai tên gia hỏa, cư nhiên như thế cường hãn. Ừm, Vương Thái Ân cũng tốt, Ô Mộc Ngân cũng được, có thể đều không phải là hời hợt hạng người a. Nhưng bây giờ, bọn họ tại hai người này trong tay, lại đều không phải kẻ địch nổi. Những cầm đất đó danh túc hào môn bên trong, ngao tôn cũng không gì hơn cái này a. Một đợt lại một đợt cảm giác chấn động đánh tới, để không ít những người dự thi cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Thanh Vân Tông thần thân, thanh danh không hiển hách, trực tiếp diệt địa miện chi tôn Đặng Lộ Gia Dương. Bây giờ, cái này Kim Cương Tông, Trần Phong Lôi Tông hai tên trưởng giáo chí tôn, trước đây cũng đều là bừa bãi vô danh chi đồ a, nhưng bây giờ. A, giới này thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thật mẹ hắn đụng quỷ, làm sao đột nhiên toát ra nhiều cường giả như vậy đi ra. Ngoá, vốn cho rằng Đặng Lộ Gia Dương bại vong, lại thêm rất nhiều cầm đất danh thúc hào môn, ngao, chết thương tổn, lần này lão tử có hy vọng hái được cầm đất tên. Ai có thể nghĩ, lại mẹ nó giết ra mấy cái mãnh nhân, còn từng cái đều là lần đầu dự thi gà mờ tân nhân. Ha ha, tân nhân là không giả, gà mờ cái này từ nhi. Dù sao ta là không còn dám dùng. Đúng vậy a, ban đầu trước khi đến quần anh cướp cờ chiến bên trong, cái này Dương Trạch cùng Thiên Sát cũng không phải là bởi vì nhỏ yếu mới không thấy được, mà là bởi vì tại thần thân lúc đó quang mang vạn trượng hạ, bọn họ đều không lộ ra ngoài a. Một bên khác, tại nam trên lôi đài biến cố, có thể nói không có chút nào xem chút. Bởi vì tên kia tu giả thậm chí ngay cả lôi đài đều không đăng đi lên, thì chủ động nhận thua. Ngọc Thanh Tông tại Huyền Tử nhận thua, khấu trừ tích phân 1.000 điểm, Thanh Vân Tông thần thân chiến thắng, tích phân giá trị gia tăng 1.000 điểm. Ai, vậy mà đụng tới tân nhiệm điểm miện chi tôn, cũng coi như tại Huyền Tử số khổ đi. Tại Huyền Tử, dù sao cũng là cầm đất danh túc hào môn một trong ngao tôn nha. Lại cam tâm không chiến mà bại, nói nhảm. Hắn cái này, ngao tôn, cùng thần thân cái này tân nhiệm, địa miện chi tôn, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh có được hay không. Điều này cũng đúng, dù sao cái sau là xử lý Đặng Lộ Gia Dương siêu cấp cường giả. Bất quá nói đi thì nói lại, trận chiến kia về sau, thần thân trạng thái tựa hồ cũng là cực kém, chắc hẳn thụ thương không nhẹ. Hắn tông môn thi đấu tay coi như bỏ qua, nhưng nếu như là cầm đất danh túc hào môn, ngao, thật tốt cùng đối phương làm một cuộc, ta lại cảm thấy chưa chắc sẽ thua. Xem náo nhiệt vĩnh viễn không ngại chuyện lớn, trên lôi đài chiến đấu một trận tiếp lấy một trận, những cái kia xem thi đấu người thì che đậy thân thể tại hơi mở phòng ngự trận bình phong bên ngoài, nhìn là say sưa ngon lành. Tây lôi đài, Kim Cương Tông Dương Trạch chiến thắng, tông môn tích phân gia tăng 1.000 điểm. Đông lôi đài, Trần Phong Lôi Tông Dương Trạch thắng, tông môn tích phân gia tăng 1.000 điểm. Nam lôi đài, Thanh Vân Tông Thần Thân thắng, tông môn tích phân gia tăng 1.000 điểm. Bắc lôi đài, Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đã vào đêm. Gió đêm quất vào mặt, vốn nên có một tia cảm giác mát mẻ. Có thể trên thực tế, vô luận là đứng ở trên lôi đài thi đấu tay, vẫn là bốn phía ngàn vạn xem thi đấu người, mỗi người đều là nhiệt huyết chưa lạnh trạng thái. Dựa theo cá nhân đấu võ thi đấu quy củ, thất bại thi đấu tay chỉ cần không chết, mà lại hắn sau lưng tông môn còn có tích phân, liền có thể tiếp tục khiêu chiến khác thi đấu tay. Cho dù là loại này thi đấu vòng tròn, từng chàng so xuống tới, chiến đến bây giờ, nguyên bản tổng cộng 200 tên thi đấu tay, cũng chỉ còn lại sau cùng 32 người mà thôi. Chương 2025, gợn sóng. Ông, ta nhất thời khắc, thiên sát trên dưới quanh người khí tức đột nhiên một vụ nổ. Một bên khác, Dương Trạch huyền năng tu vi cũng theo sát lấy đột phá lục tinh huyền tông đỉnh phong cực hạn, trèo đến thất tinh. Hai người này nhìn lẫn nhau liếc một chút về sau, cũng không khỏi cười khổ lắc đầu, ha ha, thật sự là không nín được a. Ta cũng giống vậy, tu vi áp chế hơn 10 ngày, đã là cực hạn a. Bất quá, có thể tại đột phá thất tinh huyền tông trước lại thừa cơ kiếm chắc tích phân, đằng sau hạng mục coi như người ta đều không tham gia, cũng có thể vững chắc trước 10 người lần. Cầm đất bảng 10 vị trí đầu, ta thỏa mãn. Thần huynh đệ, còn lại thì nhìn ngươi à nha. Hai người vỗ nhẹ đập thần thân bả vai, cái sau du côn cười một tiếng, ha ha, yên tâm, đầu này tên ngai vàng, ta là chắc chắn sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào. Giữa không trung, tên kia huyền tôn lão giả mở miệng nói, Kim Cương Tông Dương Trạch, Chân Phong Lôi Tông Thiên Sát, đều là bởi vì tu vi đột phá thất tinh huyền tông cảnh, hủy bỏ cầm đất bảng biến cố đến đón lấy tất cả hạng mục tư cách dự thi. Trước đây tâm đắc tích phân vẫn có thể bảo vệ lưu. Hai bọn họ đều không tại lúc trước đánh vỡ thất tinh huyền tông quy củ, bởi vậy cũng không thể xem như làm hư quy củ. Hiện tại, liền chỉ còn lại sau cùng 30 tên thi đấu người A. Những người này, đều không ngoại lệ đều là cầm đất danh túc hào môn bên trong ngao tôn. Không tệ, đằng sau trận đấu cần phải tương đương đặc sắc. Đương nhiên, đối chiến Thanh Vân Tông thần thân những chàng đó lần không tính. Không có cách, dù sao thần thân xử lý đặng lộ ra dương, hắn nhưng là cầm đất trong bảng vô địch tồn tại A. Không phải sao, trước kia cầm đất bảng cá nhân đấu võ chiến, đều là đặng lộ ra dương ngạo thị quần hùng. Hiện nay, ngạo thị quần hùng, không người dám nên phong mang, lại thành cái này tên là thần thân thiếu niên. Thật có thể nói là sông dài cuồn cuộn nước trôi, cuồn cuộn sóng lớn không nghỉ. Đằng sau nói những thứ này biến cố, dự thi người đều là cầm đất danh túc thế lực ngao tôn, lại thêm chỗ tranh danh lần cũng đều cực kỳ cao, bởi vậy từng cái dùng mệnh. Bởi vậy vừa đến, mỗi một chàng thời gian đều kéo khá dài. Thường thường tùy tiện một trận, đều muốn đấu cái ngàn vạn hội hợp, mới có thể phân ra thắng bại. Duy chỉ có Nam Lôi thần thân là một ngoại lệ, Nam Lôi hắn mấy tên ngao tôn nhóm, lẫn nhau đấu đều vô cùng hung tàn. Duy chỉ có hắn, không có người lựa chọn đánh với hắn một trận. Mà lấy thần thân người không phạm ta ta không phạm người tính tình, tại kiếm lấy tích phân tổng lượng đã đầy đủ hắn vấn đỉnh cầm đất bảng chí tôn chi vị về sau, hắn cũng lười chủ động khiêu chiến người khác tới soát phân. Kết quả là, toàn bộ chiến trường phía trên dỗi rãnh nhất nhức cả trứng cũng là hắn. Nếu không phải là bởi vì Đông, Tây, Nam, Bắc tứ phương lôi tại quyết ra lôi chủ về sau, còn nhất định phải tiến hành một trận quyết đấu lời nói, thần thân thật hận không thể trở về ngủ cái đầu to cảm giác. Sáng sớm hôm sau, làm phía đông chân trời vừa lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, cá nhân đấu võ chiến tứ phương lôi chung kết rốt cục bắt đầu. Nam Lôi cái kia khiêng đến sau cùng tu giả tại đối đầu thần thân thời điểm, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, bởi vậy, hắn muốn tiếp tục tham gia thi đấu. Trận chiến đầu tiên, Đông Lôi đối Tây Lôi, Nam Lôi chiến Bắc Lôi. Đối chiến thần thân người quả không phải vậy nhận thua. Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là, vốn cho rằng lại là chàng Long Hổ đấu một cái khác chàng biến cố, Đông Lôi thi đấu tài Wando Tư, lại trực tiếp lựa chọn nhận thua. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Nam Lôi phía trên, cái kia buồn bực ngán ngẩm thiếu niên liếc một chút về sau, lặng yên cho đối thủ của hắn truyền âm, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Tây Lôi Lôi chủ độc cô hỏa khóe miệng dương nhẹ lấy. Gật gật đầu, yên tâm, một tỷ cân thượng phẩm linh thạch, mảy may cũng sẽ không thiếu ngươi. Như thế xem ra, hai người này dường như trong bóng tối đạt thành hiệp nghị. Cho nên Đông Lôi Lôi chủ mới sẽ như thế quả quyết bỏ quyền nhận thua. Tốt, cuối cùng quyết chiến danh ngạch chính là Nam Lôi Lôi chủ Thanh Vân Tông, thần thân, đối chiến Tây Lôi Lôi chủ Cô Hồn Tông, độc cô hỏa. Giữa không trung, cái kia huyền tôn lão giả chậm rãi nói, các ngươi người nào đến rút thăm, xác định trận chung kết sân bãi. Thần thân như trước đang Nam Lôi phía trên nằm phát triển, không có lên tiếng. Ngược lại là cái kia độc cô hỏa cung cung kính kính ôm một cái quyền, cười khổ nói, ha ha, ta có thể đi đến một bước này đã là may mắn. Đã trận chung kết đối thủ là thần thân tiền bối, trận kia địa tuyển chỗ nào cũng không đáng kể, liền mời thần thân tiền bối định đoạt đi. hắn thái độ rất là cung kính, thậm chí cung kính có chút hèn mọn. Các tông mọi người thấy thế, nhao nhao xem thường lên. Chậc chậc chậc, cái này Độc Cô Hỏa cũng quá sợ a. Đúng vậy a, quyết đấu không dám cùng thần thân so chiêu, nhận thua cũng là a. Dù sao người ta là giết bại Đặng Lộ Gia Dương tồn tại. Thế nhưng là, ngươi cũng không đáng xưng đối phương vì tiền bối a, thật sự là quá mất mặt. Không phải sao, còn tốt lão tử không phải Cô Hồn Tông người, nếu không phải tìm một cái lỗ chui vào không thể. Nếu như ta đoán không sai lời nói, tại Cô Hồn Tông sau lưng chỗ dựa, hẳn là Thiên Phù Tông a. Hắc hắc hắc, Độc Cô Hỏa đây là, không chỉ có ném chính hắn mặt, không ngớt Phù Tông đều bỏ vào đi, sau đó cũng đừng muốn có quả ngon để ăn. Đối với bốn phía mọi người cười nhạo chi ngôn, Độc Cô Hỏa tựa như là không nghe thấy, phối hợp đối thần thân bồi vẻ mặt vui cười. Giữa không trung lão giả chậm rãi gật gật đầu, vậy thì tốt, thần thân, lần này sàn quyết đấu, liền do ngươi đến quyết định. A a, thiếu niên áo trắng kia lại liền đứng dậy ý tứ đều không có, vẫn như cũ uể oải nằm trên lôi đài. Hắn chậm rãi duỗi lên cánh tay, giơ ngón trỏ lên, hướng xuống một chút, vậy liền tuyển nam lôi đi, nơi này ta ngủ say thật thoải mái, không muốn định cư lại. Độc Cô Hỏa nghe vậy, nheo mắt, trong lòng thầm mắng, mẹ con chim, gia hỏa này còn thật mẹ hắn cuồng a. Bất quá trên mặt, cái này tiểu thanh niên lại là một bộ khúm núm thái độ, gật đầu như dã tỏi, vâng vâng vâng, vậy liền theo thần thân tiền bối nói. Nói xong, hắn một đường nửa khom người, nhảy lên nam lôi, quả thực thì là một bộ nô tài sắc mặt. Giữa không trung Huyền Tôn lão giả đều nhìn không được, tùy tiện khoát tay chặn lại, trận đấu bắt đầu. Ngay tại tất cả mọi người coi là, cái này Độc Cô Hỏa khẳng định sẽ dây nhận thua thời khắc, cái này tiểu thanh niên lại làm ra một kiện khoa trương hơn sự tình. Phù phù, chỉ gặp hắn chân mềm nhún, đúng là trực tiếp quỳ đi xuống, đối với cách đó không xa thần thân liền đập ngẩng đầu lên, thần thân tiền bối, ta đại ân nhân a, ta rốt cuộc tìm được ngài. Ngài còn nhớ ta không? Nhiều năm trước, ở thế tục giới, bị ngài cứu ta. A, lời vừa nói ra, mọi người tập thể mộng bức, thần thân cũng một mặt kinh ngạc ngồi dậy, ta đã cứu ngươi, đúng vậy a, muốn không phải ngài trượng nghĩa xuất thủ, ta sợ là đã sớm mất mạng. Độc Cô Hỏa vừa nói chuyện, một bên mãnh liệt đập khấu đầu. Cái này đập, thần thân đều có chút xấu hổ, vội vàng đứng dậy đi đến, vừa đi vừa nói, đừng khác, nhanh lên, đứng lên mà nói. Ta trong lúc nhất thời lại đều nhớ không nổi ngươi đến. Nói xong, người đã đến Độc Cô Hỏa ba trượng có hơn. Đúng vào lúc này, cái kia dập đầu tiểu thanh niên bỗng nhiên bắn người lên, cổ tay rung lên, một tờ huyền phù bắn mạnh mà ra. Chương 2026, chuyển tiếp đột ngột. Ông, suy suy suy, chỉ một thoáng, một đạo huyền phù xài sạch chợt sáng tại trên đài. Ngay sau đó, liền gặp thiếu niên áo trắng kia bị bao khỏa tại một đạo màu vàng nhạt linh uẩn bên trong, thần sắc hoảng hốt, không nhúc nhích. Tình cảnh này dị cảnh, để dưới đài mênh mông nhìn nhiều khách đều là một trong giật mình. A, tình huống như thế nào? Màu vàng nhạt phù quang, cái này lại là địa giai trung phẩm định thần phù. Khá lắm, nguyên lai cái này Độc Cô Hỏa lúc trước gây nên, đều là đang cố ý giả sợ a. Bây giờ định thần phù vừa ra, thắng bại đã thành kết cục đã định. Định thần phù, kém một chữ, hiệu dụng nhưng lại có một trời một vực. Định thần phù chính là huyền giai thượng phẩm huyền phù, sử dụng sau, có thể để mục tiêu định thân bất động một hơi đến trăm hơi thở. Định thân hiệu quả duy trì thời gian dài ngắn, cùng mục tiêu tu vi cảnh giới có quan hệ, mục tiêu huyền khí tu vi càng cao, thì định thân thời gian càng ngắn. Mà lại nên huyền phù đối ngũ tinh huyền vương trở lên tu giả, vô hiệu. Nhưng Độc Cô Hỏa giờ phút này dùng ra định thần phù, phẩm cấp lại đạt đến địa giai trung phẩm, nhất định hạ phẩm huyền tông ngậm phía dưới tu giả ba hơi, trung phẩm huyền tông hai hơi, thượng phẩm huyền tông một hơi. Thì liền nửa bước huyền tôn cảnh tồn tại, một khi chúng chiêu, cũng phải bị giam cầm thân hình nửa hơi thời điểm. Chỉ có làm tu giả thần hồn chi lực, hoặc là huyền khí tu vi đạt tới chính thức huyền tôn cấp bậc, mới có thể không nhìn định thần phù hiệu quả. Chợt nhìn, định thần phù hiệu quả tiếp tục thời gian tựa hồ rất ngắn. Có thể trên thực tế, làm chiến đấu tầng thứ tăng lên tới huyền tông cấp, thường thường một hơi nửa trong nháy mắt, liền đủ để khóa chặt thành bại. Kha kha kha kha hắc, rất kinh ngạc đúng hay không? Rất hoảng sợ đúng hay không? Lúc này, Độc Cô Hỏa một bên cấp tốc ấp ủ đến đón lấy tuyệt sát kỹ năng, một bên đắc chí vừa lòng truyền âm, thần thân a thần thân, người căn bản cũng không có đã cứu bổn tọa. Hoặc là nói, trước đây lão tử thấy đều chưa thấy qua ngươi, người tài liệu tương quan, chỉ là Thiên Phù Tông cung cấp cho bổn tọa, không nghĩ tới còn thật gọi ta cho dùng tới. Ha ha, may mắn chính ngươi phạm ngu xuẩn, không phải muốn đi lên đến dìu ta. Nếu không, lấy định thần phù không thể thoát ly người điều khiển 16 thước có hơn đặc tính, còn thật không tốt khóa lại ngươi. Thần thân khí nộ công tâm, nguyên lai đây mới là ngươi chân thực sắc mặt a. Vì có thể thắng lợi, thật đúng là không chỗ không dùng hết sức a. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Đặng Hiển Dương là làm sao chết, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng a. Độc Cô Hỏa nhếch miệng cười một tiếng, nói đến, ta cái này tê liệt địch nhân thủ đoạn, có không ít vẫn là hướng ngươi đi lấy kinh đây. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ thường thường khiến người ta cho ngươi thiêu điểm tiền giấy, lấy tạ này ân. Truyền âm kết thúc thời điểm, Độc Cô Hỏa chỗ ngoặt thành móc câu ngón trỏ tay phải phía trên, ngưng ra một cỗ làm cho người trong lòng run sợ huyền năng uy thế. Xuất hiện, cô hồn tông giữ nhà tuyệt kỹ hạt vĩ câu hồn chỉ. Ta thế nhưng là nghe nói, hạt vĩ câu hồn chỉ uy năng cực mạnh, một khi thi triển thành công, uy năng không có không thua gì địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Chỉ bất quá, nó thi triển trước chỉ ít cần một hơi tụ năng thời gian, đem toàn thân huyền lực hợp ở đầu ngón tay cái kia một điểm, lại thình lình kích phát. Xem thi đấu mọi người, ào ào sợ hãi thán phục không tệ. Một hơi tụ năng thời gian, tại cùng cấp bậc trong chiến đấu, đối phương cơ hồ trong nháy mắt thì có thể bắt lấy Độc Cô Hỏa sơ hở, tiến hành phản công. Nguyên nhân chính là như thế, Độc Cô Hỏa mới khiến cho cái lừa dối, chờ thần thân bị định thần phù vây chết về sau mới ra nhận. Mau nhìn, vạch có thể đã thành, mà lại Độc Cô Hỏa cái này nhất kích chi lực có thể nói không giữ lại chút nào, liền tự thân hộ thể huyền khí chi uy đều bổ khuyết đến hạt vĩ câu hồn chỉ phía trên. Dù sao trước đây, liền cái kia địa miệng chi tôn Đặng Hiển Dương, đều là chết tại cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn trên tay. Bây giờ Độc Cô Hỏa thật vất vả đạt được cái này ngàn năm một thuở máy bay chiến đấu, tự sẽ dốc hết toàn lực nắm chặt, không cho đối phương mảy may may mắn khả năng còn sống. Chúng tu người lập tức trừng lớn hai mắt, chờ lấy thưởng thức đến đón lấy cái kia cực đặc sắc một màn. Chậc chậc chậc, quả nhiên là chiến sự vô thường, vừa mới lên vị điểm miệng chi tôn, cái mông này còn ngồi chưa nóng hổ chút đấy, liền phải bỏ mạng. Nam Lôi phía trên, Độc Cô Hỏa đối bị khốn ở huyền phù linh năng bên trong, không thể động đậy thần thân vô cùng dữ tợn cười một tiếng, hắc hắc, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi gây không nên dây vào người đi. Không ngớt phù tông, thần phù thất tử, một trong tề dự tu đều dám đắc tội, người chết chưa hết tội a. Nói xong, Độc Cô Hỏa cánh tay phải đột nhiên vung lên, tựa như là đánh ra một cái đấm móc. Hắn ngưng lực thành câu ngón trỏ, thẳng đâm về thần thân hàm dưới. Hết hết, xem khu thi đấu, Lộc Đan lão tổ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đóng lại hai mắt, vốn cho rằng nhặt được bảo bối, ai có thể nghĩ cuối cùng lại là nhặt cái rác rưởi. Cầm đất tranh bá thi đấu, cá nhân đài đấu võ. Đây chính là tại vạn chúng chú mục phía dưới. Coi như Lộc Đan lão tổ là thần dược tông cường giả, cũng không dám tùy tiện can thiệp. Ngay tại tất cả mọi người coi là thần thân trăm tử vô sinh lúc. Phốc, Độc Cô Hỏa cái kia một cái hạt vĩ câu hồn chỉ trúng đích mục tiêu về sau, lại chưa từng mang theo điểm huyết thịt. Trước mắt thiếu niên áo trắng kia đầu lâu, thậm chí toàn bộ thân hình, đều theo Độc Cô Hỏa một kích này mà tán loạn. Không sai, cũng là tán loạn. Hạt vĩ câu hồn chỉ cũng không có đánh vào thân thể máu thịt phía trên, mà giống như là nện ở một mảnh mây khói bên trong. Tình cảnh này, để Độc Cô Hỏa trong lòng lộp bộp nhảy một cái, hỏng bét. Định thần phù rõ ràng đã trúng đích thần thân, mới tại hắn ra thịt mặt ngoài kích thích một tầng màu vàng nhạt phù năng quang hoa a. Làm sao hiện tại, một người sống sờ sờ lại mẹ hắn biến thành một đạo tàn ảnh. Tuy nói Độc Cô Hỏa nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn chiến đấu trực giác nói với chính mình, lại không nhận thua đầu hàng, cũng chỉ có thể chờ chết. Kết quả là, cái này tiểu thanh niên nhận cũng không kịp thu hồi, liền lôi kéo cuống họng hô to, ta nhận. Bành, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Độc Cô Hỏa nói ra ta nhận thua trước hai chữ thời điểm, một cái chân to ấn, đã hung hăng đạp trúng hắn cái ót. Cường hãn trà đạp chi lực, cuồng bạo tử sắc lôi đình, trong chốc lát liền đã đem Độc Cô Hỏa cả viên đầu lâu hung hăng đạp về mặt đất. Oanh, một tiếng vang trầm, tạo nên mấy sợi bụi mù, phun ra chút đỏ trắng chi vật. Vì toàn lực kích phát hạt vĩ câu hồn chỉ, cố ý đem chính mình hộ thể huyền khí đều bổ khuyết đến sát chiêu bên trong, để cầu tăng lên uy năng Độc Cô Hỏa, giờ phút này lại có thể gánh vác được thần thân một cước này chi uy. Phốc lạp lạp, tốc độ ánh sáng về sau, Độc Cô Hỏa đầu người, tính cả cái kia không thể tới lúc nói ra miệng thua chữ, đều bị thực sự cái nhão nhoẹt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 99 ức điểm. Đinh, giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị đã tuân theo ký chủ ý nguyện, tạm thời tồn tại ở hư cốc chữ năng đan bên trong. Tuần tự hai thì hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời điểm, thần thân tại trước mắt bao người, lại thảnh thơi quá thay tại long cốt thạch tủy trên mặt bàn ma lên đế giày. Chương 2027, lại đoạt một đứng đầu. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh lặng im ắng, thần thân là làm sao chạy ra định thần phù cấm cố chi lực. coi như không ít xem thi đấu người trước đây sớm đã được chứng kiến cái kia thần kỳ kỹ thoáng hiện thân pháp, có thể bị định thần phù cầm cố lại a, làm sao còn có thể thi triển thân pháp. Ai có thể nghĩ tới, Độc Cô Hỏa xúc 12 phần lực hạt vĩ câu hồn chỉ, mắt thấy là phải giết chết thần thân đoạt giải quán quân, nhưng cuối cùng lại thành một trận chê cười. Toàn bộ đấu võ chiến quyết thi đấu, theo bắt đầu đến kết thúc, cũng bất quá ngắn ngủi sổ tức công phu, trong lúc đó lại là kinh lịch vài lần biến hóa. Cái này đến cái khác đột nhiên thay đổi, để người đông tấp nập xem thi đấu đám người nhìn đều quay cuồng nhi. Trên đài, thần thân soạt hết vết máu đế giày về sau, không chút khách khí lấy xuống Độc Cô Hỏa không gian huyền giới, sau đó ánh mắt trong đám người tìm tòi, lại cuối cùng không thể tìm gặp hắn muốn nhìn đến cái thân ảnh kia. Lúc này, giữa không trung tên kia huyền tôn trưởng giả hít sâu một hơi, nói cá nhân đấu võ thi đấu, từ Thanh Vân Tông thần thân đoạt được đứng đầu vị, tích phân lại tăng 1.000. Lời vừa nói ra, vô số trinh lăng bên trong xem thi đấu đám người mới ào ào lấy lại tinh thần, sân thi đấu bốn phía nhất thời vỡ tổ. Ha ha ha ha ha, ta liền biết thần huynh thần tông chủ nhất định có thể thắng. Thanh Vân Tông mọi người cùng Dương Trạch, Thiên Sát đều là chuyển buồn làm vui. Hô lại bị thiếu gia giật mình đâu, Linh Nhi khẽ vuốt xoa ngực mướt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Gia hỏa này thật đúng là gia a, luôn luôn khiến người ta vì hắn níu lấy trái tim. Sương Tình Nhi trong tay áo gấp siết chặt cặp kia đôi bàn tay trắng như phấn, cũng tại lúc này chậm rãi giãn ra. Cùng những người này so sánh, hắn xem thi đấu đám người trên mặt, lại đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiện tại xem ra, thần thân có thể thoát khỏi định thần phù cấm cố chi lực, thì chỉ có một khả năng, hắn thần hồn cường độ, sớm đã bước vào huyền tôn chi cảnh. Cho dù chỉ có thần hồn cảnh giới đạt tới huyền tôn, định thần phù giam cầm hiệu quả, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Coi như hắn thần hồn chi lực chưa đạt huyền tôn cảnh, chỉ ít cũng nên bước vào nửa bước huyền tôn tầng thứ, dẫn đến định thần phù giam cầm hiệu quả, cùng Độc Cô Hỏa dự phán xuất hiện một cái so sánh lớn chênh lệch thời gian. Đáng tiếc Độc Cô Hỏa tự cho là thiết lập trận tiếp theo diệu cục, kết quả nhưng bởi vì đánh giá thấp đối thủ thực lực, thất bại trong gang tấc. Trên thực tế, thần thân từ vừa mới bắt đầu liền biết Độc Cô Hỏa đối với mình không có hảo ý. Bán kết thời điểm, Độc Cô Hỏa đối Oan Đô Tư thần hồn truyền âm, đã sớm bị thần thân chặn nghe một chữ không kém. Độc Cô Hỏa lấy 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch điều kiện tương dụ, để Oan Đô Tư chủ động bỏ quyền nhận thua, chính hắn cũng tốt lấy gần như trạng thái toàn thịnh diệt sát thần thân, hái được trước thủ khoa. Đến trận chung kết lúc, Độc Cô Hỏa nghĩ hết biện pháp ra vẻ đáng thương, thần thân là khám phá không đâm phá. Thẳng đến sau cùng, tại Độc Cô Hỏa đắc ý nhất thời điểm, thiếu niên áo trắng kia mới ngang nhiên xuất thủ, triệt để đem đánh tan rã. Đến tận đây, cầm đất bảng cá nhân đấu võ thi đấu khâu cũng tuyên bố kết thúc. Mặt quỷ âm dương môn phía trên biểu hiện các tổng tích phân bài danh, Thanh Vân Tông thật cao treo ở vị trí đầu não, tổng tích phân lượng cao kinh người, để hàng ở phía sau rất nhiều cầm đất bảng thế lực, đều sinh ra một cỗ dày đặc cảm giác bất lực. Ai, dùng cái này xem ra, đằng sau huyền phẩm hạng mục bất luận chúng ta làm sao phát lực, cuối cùng khó có thể dung chuyển Thanh Vân Tông đầu danh chi vị. Không tệ, lần này cầm đất thủ lĩnh, đã không bất kỳ huyền niệm gì. Lúc này, bay thẳng đến giữa không trung, nhìn xuống toàn trường huyền tôn trưởng giả lên tiếng lần nữa, tiếp đó, là ngũ đại huyền phẩm kỹ pháp chiến đấu chi chiến. Từ mai, ngũ đại huyền phẩm chiến đấu, hội y theo huyền đan, huyền phù, huyền trận, huyền thực, huyền binh thứ tự theo thứ tự cử hành. Tư cách dự thi tuyến vẫn như cũ là trước mắt tổng tích phân trên bảng 200 người đứng đầu, đối với người thi đấu tuổi tác, tu vi hạn chế không thay đổi. Tốt, dự định tham gia tông môn, hiện tại liền có thể báo danh. Tôn giai trưởng giả một lời đã nói ra, không ít địa giai tông môn đều như ong vỡ tổ tiến lên. Ngoài dữ liệu của mọi người là, vừa mới đoạt được cá nhân đấu võ thủ lĩnh chi tôn, để Thanh Vân Tông vững vàng đứng ở thế bất bại thần thân, lại cũng nện bước sao băng nhanh chân, đi ra phía trước. Hắn muốn làm gì, khó không, hắn chả dự định tham gia ngũ đại huyền phẩm kỹ pháp chiến đấu. Năm thảo không phải đâu, con hàng này làm náo động còn ra nghiện không được. Mọi người tiếng nghị luận âm thanh rót vào tai, thiếu niên áo trắng kia vẫn như cũ làm theo ý mình. Hắn ngược lại không phải là giống mọi người nói tới như vậy, chỉ là vì làm náo động. Mà là bởi vì trước đây Độc Cô Hỏa truyền âm, để thần thân tâm động giận, nguyên lai tại Cô Hồn Tông sau lưng chỗ dựa thế lực, chính là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất Thiên Phù Tông A. Cái kia tề dự tu, lại vẫn là cái gì thần phù thất tử một trong. Trong lòng thầm động ở giữa, thần thân trong đầu đã hiện ra cái kia tóc bạc tiểu thanh niên kiệt ngao bất thuần gương mặt. Lúc trước, Phong Lôi Tông trưởng giáo Chí Tôn Vương Dục Tê làm khó dễ Thiên Sát bọn người thời điểm, chính là tề dự tu kịp thời hiện thân, giải Vương Dục Tê khó khăn. Lúc đó cái kia tiểu thanh niên liền nói qua, coi như thần thân có thể may mắn sống qua cầm đất bảng biến cố, đợi hạch tội thi đấu tông môn 10 năm bảo hộ kỳ thoáng qua một cái, hắn cũng sẽ để Thanh Vân tông môn diệt người vong. Mà bây giờ, cầm đất bảng biến cố vẫn chưa xong kết, Thiên Phù tông lại một quân cờ độc cô hỏa, liền đã hướng thần thân lộ ra qua răng nanh. Thần thân khóe miệng dương lên, ha ha, đã Tề Dự Tu lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hiện tại lên, cũng nên ca còn lấy nhan sắc. Thiên Phù tông đấu võ phái quân cờ đã báo hỏng, đến đón lấy huyền phẩm phương hướng, chỉ cần có ta ở đây, người người, mơ tưởng chen lên cầm đất bảng hàng đầu. Cùng lúc đó, trong đội ngũ, Vương Dục Tê một mực mặt âm trầm, cái CMM chứ, gia hỏa này còn thật chạy tới tham gia cầm đất bảng huyền phẩm kỹ pháp chiến đấu chiến. Chỉ mong hắn không phải tới tham gia huyền phù hạng mục. Một ngày trước, Vương Dục Tê còn từng cố ý khiêu khích thần thân, ước gì đối phương đến cùng mình tại huyền phù kỹ pháp chiến đấu chiến bên trong gặp gỡ, sau đó thật tốt đem thần thân bạo ngược một trận. Nhưng bây giờ, Vương Dục Tê lại đánh chết cũng không muốn cùng thần thân xuất hiện tại cùng một chàng huyền phẩm tấn cấp thi đấu bên trong. Hắn cũng không ngốc, mới, độc cô hỏa rõ ràng tế ra định thần phù, lại bị thần thân sớm đào thoát ra cấm cố chi lực. Huyền khí tu vi phương diện tất nhiên là không giả được, bởi vậy có thể thấy được, đối phương thần hồn chi năng tất đã đến gần vô hạn huyền tông cảnh cực hạt, là nửa bước huyền tôn, thậm chí đã bước vào hàng thật giá thật huyền tôn chi cảnh, lục tinh huyền tông, nhưng lại có không thua tại nửa bước huyền tôn cảnh thần hồn. Điều này có ý vị gì, Vương Dục Tê tất nhiên là lại quá là rõ ràng. Thanh Vân Tông thần thân, tham gia huyền phù chiến đấu chiến. Làm thần thân mỗi chữ mỗi câu nói ra lời nói này về sau, Vương Dục Tê trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tham gia hắn huyền phẩm chiến đấu chiến tu người lại cũng không khỏi thở dài một hơi, hô còn tốt, ta cũng không muốn gặp lại tên yêu nghiệt này. Đúng vậy a, cùng thần thân cùng đài cạnh tranh, quả thực không khác tìm tai vạ a. Chương 2028, ca cũng tới chơi đùa. Lấy Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn lục tinh huyền tông huyền khí tu vi, thần hồn chi lực cũng đã đạt đến nửa bước huyền tôn hai bên. Tính như vậy đến, hắn huyền phù kỹ pháp, chỉ ít cũng nên đặt chân địa cảnh a. Không phải sao, phóng nhãn kỳ trước cầm đất bảng huyền phẩm chiến đấu chiến, chỉ muốn đạt tới địa cảnh nhất tinh tầng thứ huyền đan, huyền phù, huyền binh sư, cơ hồ liền đã khóa chặt cuối cùng thắng cục. Không tệ, còn huyền thực, huyền trận phương diện, địa giai tông môn còn thật không có mấy cái có thể cầm ra. Dù sao 30 triệu năm chàng hảo kiếp kia về sau, huyền trận kỹ pháp gần như thất truyền, huyền thực phương diện cũng chưa từng xuất hiện qua khiến người ta hai mắt tỏa sáng thiên tài. Mọi người ào ào nghị luận thời điểm, thần thân đã kết thúc báo danh. Khi hắn đi ngang qua Vương Dục Tê bên cạnh thời điểm, cước bộ chỉ có một trận, quay đầu hướng đối phương ngoài cười nhưng trong không cười hiên ngang đầu, người không phải sáng sớm liền muốn cùng bổn tỏa tại huyền phù trên trận ganh đua cao thấp sao. Hiện tại ca cũng tới chơi đùa, xem như cho ngươi cơ hội. Ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc a. Nói xong, hắn cất bước rời đi, bỏ không Vương Dục Tê sắc mặt âm tình bất định đứng đấy. Bên tai, tất cả đều là hư thanh, phốc ha ha ha ha ha, cái này Vương Dục Tê nhưng thảm. Đúng vậy a, hắn dám khiêu khích địa miện chi tôn thần thân. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, chậc chậc chậc, thật không biết con hàng này là làm sao nghĩ. Trong lúc nhất thời, Vương Dục Tê khuôn mặt nóng lên, thẳng hận không thể đào cái địa động chui vào. Không bao lâu, mặt quỷ âm dương môn trước, lại khôi phục thường ngày thái độ. Rất nhiều địa giai tông môn người thi đấu, giành giật từng giây hấp thụ lấy trong không khí cực kỳ nồng đậm linh uẩn, để cầu lớn mạnh tự thân dù là chỉ là một tia một đường cũng tốt ra. Đến mức thần thân, hắc, hắn đổ là Thanh Nhàn, cùng Thiên Sát, Dương Trạch bọn người ở tại bên ngoài lều dựng lên bếp lửa, ăn thịt nướng uống vào rượu trắng, cực kỳ khoái hoạt. Những thứ này thịt ngon mỹ tử, đều là thần dược tông Lộc Đan lão tổ tự mình đưa tới. Kể từ đó, ngược lại là có không ít người âm thầm phỏng đoán lên thần thân, thậm chí cả Thanh Vân Tông bối cảnh tới. Tam Tông thất môn nhất tuyệt trong đất hắn thế lực, hoặc là khác thiên su bảng trên bảng có tên cường hãn tông môn, cho dù có chút trong lòng người đánh lấy chút chủ ý xấu, giờ phút này cũng không thể không cố kỵ thần dược tông tồn tại. Thần thân ở nơi đó ăn ngon uống sướng, hắn tham gia cầm đất bảng tranh bá thi đấu tông môn mọi người, cũng chỉ có làm nhìn lấy chảy nước miếng phần. Hâm mộ thì hâm mộ. Nhưng bọn hắn còn thật làm không được như thần thân dễ dàng như vậy thoải mái. Cùng lúc đó, huyền linh su nữ hạch tâm chi địa, một tòa thành bảo trong đại điện. Thủ tọa phía trên, cái kia tóc bạc tiểu thanh niên hứng hở nhấp một miệng vung thơm ngân long trà về sau, nhẹ nhàng nện nện mồm mép, dư vị một phen về sau, thế này mới đúng điện hạ phủ phục mà bái Vương Dục Tê nói, biết bổn tọa vì sao tìm ngươi đến đây. Tiểu sinh ngu dốt, còn mời Tề Thiếu nói rõ chỉ thị. Tề Thiếu, là tại xưng hô chủ tọa phía trên Tề Dự Tu. Khác cường giả, phần lớn ưa thích được tôn là tiền bối hoặc là đại năng, nhưng Tề Dự Tu không giống nhau, hắn mặc kệ đối mặt hạng gì nhỏ yếu tồn tại, đều ưa thích nghe đối phương gọi mình một tiếng Tề Thiếu. Có lẽ là bởi vì xưng hô thế này hơi chút biến động, cũng có như vậy điểm Thiên Phù Tông thiếu tông chủ ý vị che giấu bên trong a. Thiên Phù Tông, Thần Phù Thất Tử, cái đỉnh cái cường đại. Cái này Tề Dự tu tại trong bọn họ, cũng chỉ có thể khuất tại cuối cùng. Như không phải là bởi vì hắn mấy cái thiếu niên linh đều đã qua tuyến lời nói, lần này Thiên Xu bảng chi tranh, còn thật không tới phiên hắn Tề Dự tu. Lúc này, cái này tóc bạc tiểu thanh niên lạnh hừ một tiếng, nói, hừ, còn nhớ đến chính ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Khiêu khích Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi đức hạnh. Giờ có khỏe không, người ta lần này tham gia huyền phủ chiến đấu chiến, hẳn là hướng ngươi mà đến. Một mình ngươi mất mặt mặt không quan trọng, đáng hận là. Nếu là ngươi thua quá tàn, ta Thiên Phù Tông cũng theo bị đánh mặt a, hiểu không? Là, nhỏ, tiểu sinh có tội. Tiểu sinh biết sai, Vương Dục Tê dập đầu như dã tỏi, sợ cái kia cư cao mà ngồi thanh niên tóc bạc một cái khó chịu, trực tiếp giết chết chính mình. Vương Dục Tê nửa điểm cũng không nghi ngờ, nếu như Tề Dự Tu có phần này tâm, hắn chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay, tại sao lưng đứng sừng sững lấy hai tên huyền tôn đại năng, liền sẽ giống bóp chết một con kiến, để hắn trong khoảnh khắc theo bốc hơi khỏi nhân gian. Biết sai có cái dám dùng, Tề Dự Tu hoa một chút đứng người lên, ngôn từ mặc dù lệ, lại cũng không từng thả ra thần hồn uy áp trấn nhiếp đối phương. May là như thế, Vương Dục Tê mình đã bị sợ mất mật, quỳ rạp trên đất thân thể rừng không ngừng run rẩy lấy. Ngươi bây giờ muốn làm, cũng là thắng. Là, nhỏ, tiểu định làm hết sức. Hết sức, hừ, vậy ngươi nói cho bổn tọa, ngươi muốn thế nào thắng thần thân? Cái này, Vương Dục Tê mồ hôi rơi như mưa, tâm lý phát khổ, cái CMM chứ, ta nếu là có nắm chắc thắng cái kia yêu nghiệt, còn dùng lấy đối ngươi như thế khúm núm sao? Đây chính là địa cảnh huyền phù sư A, nếu như bằng vào ta tuổi tác, liền đã có địa cảnh chi năng, coi như không thể tại tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất hồ phong hoán vũ, tùy tiện tìm hắn Thiên Xu bảng trên bảng có tên cường tông, cũng sẽ bị phụng như thượng khách nha. Vương Dục Tê cái này cái kia nửa ngày, cuối cùng ba câu nói bắn không ra cái vang cái dám tới. Tề Dự Tu từng bước một đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia hèn mọn như chó giống như da hỏa, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chỉ bằng ngươi phế vật này, coi như lại cho ngươi trăm năm, ngàn năm, cũng chưa chắc có thể thắng được hiện tại thần thân. Trừ phi, Vương Dục Tê vốn đều đã tâm niệm đều xám, nghĩ đến ngươi thích thế nào mắng chửi đi, dù sao lão tử cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Chỉ cần ngươi khác giết chết ta liền tốt, nhưng bây giờ, hắn nghe được trừ phi hai chữ, một trái tim nhất thời khôi phục nhảy lên, trừ phi như thế nào. Tề thiếu yên tâm, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, tiểu cũng nhất định sức liều toàn lực, không cho ngài mất mặt. Trên thực tế, có cho hay không Thiên Phù Tông mất mặt, Vương Dục Tê căn bản cũng không quan tâm. Hắn để ý là Tề Dự Tu có thể hay không xuất ra cái gì vật thần kỳ, để cho mình huyền phù kỹ pháp tại rất ngắn thời gian bên trong, liên tục vượt mấy cấp. Bởi vì từ trước mắt hình thức đến xem, cũng chỉ có con đường này có thể thắng được thần thân. Vì chính mình vơ vét chỗ tốt sau khi, còn có thể hảo hảo ngược một ngược thiếu niên áo trắng kia phách lối khí nhân bánh, Vương Dục Tê tự nhiên vui mà làm theo. Tề Dự Tu từ đối phương kích động ngôn từ bên trong sớm đã nghe ra lòng hắn ngữ, đuôi lông mày hơi nhíu, nói, rất tốt, coi như người có chút chí khí. Cầm đi đi, nói xong, hắn tiện tay ném một cái mặc ngọc bình nhỏ liền đã ném tới chính mình bên chân, hiện tại thì uống nó, trận đấu ngày đó, ngươi lại như thế như thế. Bổn tọa bảo vệ ngươi có thể thắng thần thân người kia. Vương Dục Tê vui mừng quá đỗi, bỏ qua đi một tay lấy cái kia mặc ngọc bình nắm tại trong lòng bàn tay, không ngừng dập đầu nói lời cảm tạ. Chương 2029, thần kỳ dịch thể. Vương Dục Tê một mặt hưng phấn mở ra nắp bình, đem bên trong màu nâu nhạt dịch thể uống một hơi cạn sạch. Ừng ực, nuốt tiếng vang, tại cái này tráng lệ trong đại điện lộ ra có chút bất ngờ. Ngay sau đó, hồng hộc xoẹt xoẹt, ách, ách a a a a. Vương Dục Tê chỉ cảm thấy đến ngũ tạng lục phủ phảng phất có liệt hỏa tại thiêu, thương hắn lăn lộn đầy đất không biết Tề thiếu ban cho tại hạ là vật gì. Tề Dự Tu không nhanh không chậm nói, yên tâm đi, không chết. Thứ này sức mạnh là tương đối nóng, nhưng chỉ cần vượt qua cái này một lần, ngươi thần hồn cường độ, phù pháp tạo nghệ, đều muốn thẳng tắp biểu thăng. Tại ta Thiên Phù Tông, bao nhiêu đệ tử cầu đều cầu không được bảo bối, hiện tại bạch tặng cho ngươi, nhưng nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ cũng không lĩnh tình. Nghe thấy đối phương thanh âm đàm thoại hơi có vẻ rét lạnh, Vương Dục Tê nào còn dám mù lải nhải, vội nói không dám. Được, ngươi ngay hôm đó lên liền ở chỗ này bế quan, bổn tọa sẽ đích thân chỉ đạo ngươi hấp dẫn dược lực. Ngày mai là huyền đan kỹ pháp chiến đấu, dựa theo thường ngày thông lệ, luyện đan chiến đấu so sánh liền muốn 3 năm ngày. Sớm nhất 3 ngày sau, liền đem nghênh đón huyền phủ chiến đấu biến cố. 3 ngày sau giữa trưa trước, ngươi nếu là còn không cách nào hoàn toàn hấp thu dược lực, vậy ngươi cái mạng này giữ lấy sợ cũng không có tác dụng gì. Hiểu không? Tề Dự Tu vừa mới nói xong, Vương Dục tê mồ hôi lạnh ứa ra, dường như liền trong ngũ tạng lục phủ thiêu đốt đoàn kia quỷ lửa đều lộ ra không có như vậy nóng. Vâng vâng vâng, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân nhất định sẽ xứng đáng Tề thiếu cùng Thiên Phù Tông vun trồng, tuyệt không dám để cho ngài thất vọng. Rất tốt, Tề Dự Tu khóe miệng dần dần móc ra một vệt lãnh khốc ý cười, trong lòng thầm động, hắc hắc, ăn thứ này, cho dù là như ngươi loại này nửa bình tử nước ẩm kẻ bất lực, cuối cùng thắng được huyền phù kỹ pháp chiến đấu thi đấu đầu danh, cũng coi là 10 phần chắc chín. Đến mức nó phệ hồn đoạt mệnh tác dụng phụ, ngươi thì cho bản thiếu ngoan ngoãn thụ lấy đi, chỉ là không biết, Vương Dục tê nuốt thần kỳ dịch thể, đến tột cùng là vật gì. Ngày kế tiếp, huyền đan kỹ pháp chiến đấu thi đấu một khi mở ra, liền dẫn tới ngàn vạn tông môn trông mong để xem. Thì liền trước hai cái hạng mục bên trong không từng xuất hiện những ngày kia cấp tông môn, giờ phút này cũng đều chạy tới tiếp cận tham gia náo nhiệt. Bởi vì cầm đất bảng trước hai cái hạng mục, so đấu người trừ giới hạn tuổi tác bên ngoài, tu vi cũng đều tại thất tinh huyền tông trở xuống. Đây đối với đại đa số đủ tư cách tới tham gia thiên xu cầm đất tranh bá thi đấu thiên giai tông môn cường giả mà nói, quả thực có chút tiểu đả tiểu nháo ý vị. Liền xem như cái kia danh xưng cầm đất bảng địa miện chi tôn tồn tại, có lẽ làm cho tầm thường thiên giai tông môn cảm thán một phen, nhưng đối với thiên xu bảng trên bảng có tên thế lực mà nói, cũng thì có chuyện như vậy, có nhìn hay không đều được. Nhưng là cầm đất bảng ngũ đại huyền phẩm chiến đấu thi đấu ý nghĩa nhưng là khác biệt. Cho dù là thiên xu bảng ngũ đại huyền phẩm chiến đấu thi đấu, đồng dạng đối kẻ dự thi tuổi tác có hạn chế, nhưng đối người thi đấu nhóm huyền đan, huyền phù, huyền binh các loại kỹ nghệ phẩm cấp lại chưa từng thiết lập cánh cửa. Nói cách khác, thiên xu thi đấu cũng tốt, cầm đất thi đấu cũng được, đều là tuổi tác không đến 18 cái vòng cấp người thi đấu tiến hành so đấu. Bởi vậy, 18 cái vòng cấp giới hạn tuổi tác, đúng giai tông môn hoặc là thiên giai tông môn mà nói, đều là giống nhau. Cái này liền có khả năng dẫn đến trên mặt đất giai trong tông môn, cũng sẽ ra một hai cái rất chói mắt huyền chức sư, vậy hắn bình tĩnh sẽ trở thành những cái kia cường đại thiên giai tông môn thế lực cạnh tranh tranh chấp lấy bánh trái thơm ngon. Tuyệt đối không nên hoài nghi huyền chức sư tại huyền linh đại lục cao siêu địa vị. Một cái thiên tư chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ thiếu niên huyền chức sư, tương lai trưởng thành không gian có thể nói là cực kỳ bao la. Chờ hắn triệt để trưởng thành về sau, vô cùng có khả năng trở thành chỉnh cái tông môn thứ nhất hậu đãi tư nguyên con đường. Quân không thấy, một cái tầm thường nhất địa giai hạ phẩm ngưng nguyên cơ thể sống đan, đều có thể bán ra mấy vạn cân thượng phẩm linh thạch giá cả. Một cái địa giai trung phẩm linh thạch, giá trị khoảng cách thường thường theo mấy chục vạn cân thượng phẩm linh thạch lên, một mực kéo dài đến hơn 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch cấp độ. Nếu như có thế lực xuất ra một cái địa giai thượng phẩm linh thạch tiến hành đấu giá lời nói, thu hoạch mấy chục triệu cân, thậm chí mấy trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch, đều không nói chơi. Mà một tên kỹ pháp cao tuyệt huyền đan sư, luyện chế một cái địa giai huyền đan thành bản tổng hợp, tuyệt không cao hơn giá bán 3 phần. Đây quả thực là huyền linh đại lục trừ cường thủ hào đoạt bên ngoài, lớn nhất bạo lợi nghề. Bán ra huyền phẩm đổi về linh thạch, đó cũng đều là rất nhiều tư nguyên a. Coi như không bán, tông môn của mình thành viên nội bộ tiêu hóa hết, vậy cũng có thể lớn mạnh đại đệ tử, trưởng lão, tăng lên tông môn thế lực. Bởi vậy, một tên cực kỳ tiềm lực thiếu niên huyền đan sư, huyền phù sư, huyền binh sư các loại, đối với bất luận cái gì một nhà tông môn mà nói đều không khác một gốc cây dụng tiền, một mặt nghênh phong cờ. Chỉ bất quá, ngũ đại huyền chức sư bản thân tạo nên điều kiện liền cực hà khắc, tại huyền linh đại lục đếm mãi không hết tu giả quần thể bên trong, thuộc về trong vạn chọn một tồn tại. Mà phẩm cấp càng cao huyền chức sư, số lượng thì càng thưa thớt. Những cái kia huyền chức kỹ pháp đạt đến địa giai trung phẩm, thậm chí địa giai thượng phẩm tầng thứ tông sư cấp cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có tam tông thất môn nhất tuyệt, hoặc là hắn thiên xu bảng trên bảng có tên thiên cấp thượng tông, mới có thể đem ra được. Mà trong những người này, tuổi tác còn tại 18 vòng cấp trở xuống, vạch lên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Không chút nào khoa trương nói, nếu là đem đứng ở mỗi người huyền chức giới đỉnh cao kim tự tháp tồn tại chung vào một chỗ, bọn họ trực tiếp, hoặc là gián tiếp trưởng khống tài nguyên tu luyện, tuyệt đối chiếm được toàn bộ huyền linh đại lục 3 phần trở lên. Mà những thứ này đặc thù đám người tại huyền linh đại lục vô số tu giả bên trong chiếm được tỷ lệ, còn xa xa không đạt được một phần vạn trình độ. Nguyên nhân chính là như thế, nhưng phàm là cầm đất bảng ngũ đại huyền phẩm chiến đấu hạng mục, hấp dẫn mà đến cao đoan quần chúng số lượng tuyệt đối phải so quần anh cướp cờ chiến cùng cá nhân đấu võ thi đấu hơn rất nhiều. Bọn họ đều muốn tìm kiếm một hai cái không tệ huyền người chuyên nghiệp mới, đào được tông môn của mình hiệu lực. Những này thiên giai tông môn ỷ vào tự thân không tầm thường uy danh cùng tư nguyên nội tình, tin tưởng vững chắc chỉ cần cái quốc vung thật tốt, liền không có đảo không ngã góc tường. Ngũ đại huyền phẩm chiến đấu thi đấu huyền đan phân hạng, theo ngày đầu trích dương giữa trời, một mực tiến hành đến 3 ngày sau trăng sao đầy trời thời điểm, mới chậm chậm hạ màn kết thúc. Chậc chậc chậc, thật sự là đặc sắc a. Cái kia Linh Đan Tông thiên tài Trầm Lăng Phong quả nhiên đến, năm gần 16 cái vòng cấp, liền đã luyện chế thành công ra địa giai hạ phẩm ngưng nguyên trúc khí đan, hơn nữa còn là một lò thành đôi đan. Hắn huyền đan kỹ pháp sợ là sớm đã củng cố tại địa cảnh nhất tinh đỉnh phong. Muốn ta nói cái này thật cũng không cái gì thật ly kỳ. Dù sao Linh Đan Tông sau lưng, có thể là có Tam Tông một trong thần dược tông tại chỗ dựa. Không tệ, cùng Trầm Lăng Phong so sánh, hắn địa giai tông môn thanh niên tài tuấn nhóm biểu hiện, nhưng là không kém chỉ một bậc. Xếp hạng thứ hai mảnh hoa tông người thi đấu, cuối cùng cũng chỉ là luyện ra một lò linh giai cửu tinh cảnh quốc huyền đan, vẫn chỉ là một lò thành bốn đan mà thôi. Chương 2030, ngủ cái hồi cảm giác mông lung. Lúc đến bây giờ, mặt quỷ âm dương môn trước, vẫn như cũ là mùi thuốc chậm chậm. Biến cố mặc dù sớm đã kết thúc, có thể rất nhiều xem thi đấu người nhiệt tình nhưng vẫn không làm lạnh. Hướng Ngọc Tông tên kia người thi đấu cũng không tệ, đồng dạng luyện ra một lò thành bốn đan quốc huyền đan, chỉ bất quá thời gian sử dụng so mảnh hoa tông trưởng 3 canh giờ. Tiểu tử kia hiện tại đang bị mấy cái thiên cấp thượng tông cao tầng tranh nhau lôi kéo đây, dù sao hắn là gốc cây màu đỏ địa giai tông môn người thi đấu, sau lưng cũng không có hắn trưởng khống thế lực. Mới ta ngắm liếc một chút Hướng Ngọc Tông trưởng giáo Chí Tôn, chậc chậc chậc, cái kia một khuôn mặt ngựa đều nhanh hắc thành màu mực, lại giận mà không dám nói gì nha. Nói nhảm, bị người ngay trước chính mình mặt cưỡng ép đảo góc, Hướng Ngọc Tông trưởng giáo Chí Tôn không có tại chỗ bạo tẩu cũng không tệ, còn trông cậy vào hắn có thể có cái gì sắc mặt tốt. Bạo tẩu, hắn cũng phải dám a. Những cái kia đào góc như thế lực, tất cả đều là thiên xu trên bảng phải tính đến, tùy tiện một tên cao thủ đi ra đập một bàn tay, hắn Hướng Ngọc Tông Hướng Ngọc Sơn liền phải lắc ba lắc. Đi thôi, trở về ngủ cái đầu to cảm giác, ngày mai lại đến xem huyền phù chiến đấu thi đấu, tin tưởng cái kia thiên phù tông tân sủng nhi Kim Cương Tông, hẳn là sẽ không gọi lão phu thất vọng. Ha ha, cũng là không biết có thể hay không lại toát ra cái không có hậu trường thiếu niên thiên tài. Cái kia mọi người lại được chèn phá đầu cướp người đi. Vây quanh ở mặt quỷ âm dương môn trước đại đem đám người chậm chậm tán đi lúc, làm xem thi đấu người một trong, thần thân lại sớm đã tiến vào mộng đẹp. Đang quan sát cầm đất bảng huyền đan chiến đấu thi đấu về sau, thiếu niên này thật đúng là không đánh nổi nửa phần tinh thần. Bởi vì, cái kia một lò thành đôi đan, từ đó đoạt được đầu danh, bị rất nhiều tu giả thổi phồng không thôi Trầm Lăng Phong, cùng thần thân so ra, quả thực kém cách xa vạn dặm. Tên kia là dùng trọn vẹn 3 ngày 2 đêm, mới luyện chế thành công một lò địa giai hạ phẩm ngưng nguyên trúc khí đan, hơn nữa còn vẻn vẹn dừng lại tại một lò thành đôi đan tầng thứ. Đổi lại thần thân, dùng đồng dạng địa giai trung phẩm đỉnh lô, một lò thành 10 đan, cũng phí tổn không đến gần nửa ngày quang cảnh. Bất quá lần này xem thi đấu thần thân ngược lại cũng không phải toàn không có thu hoạch, chí ít. Hắn thăm dò cầm đất bảng huyền phẩm chiến đấu chiến nước sâu bao nhiêu. Dựa theo trước đây biến cố đến xem, hắn chỉ cần có thể tại trong 2 ngày, luyện chế ra một chương địa giai hạ phẩm huyền phù, cầm đất bảng huyền phù chiến đấu chiến đầu danh, cũng liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có thể trên thực tế, thần thân tham gia cái này một biến cố mục đích, còn thật không là hướng về phía vô địch chi vị đi. Bởi vì coi như hắn từ giờ trở đi không hề làm gì, ngủ một giấc đến 10 ngày sau, Thanh Vân Tông ngạo ở cầm đất bảng bảng thủ vị trí, cũng không có người có thể dung chuyển. Hôm sau trời vừa sáng, ánh nắng tươi sáng, khoảng cách huyền phù kỹ pháp chiến đấu thi đấu mở ra, còn có trọn vẹn một cái nửa canh giờ. Nhưng tại mặt quỷ âm dương môn trước sân thi đấu bốn phía, lại sớm đã vây đầy các tông các phái tu giả, mong mỏi cùng trông mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dự thi tông môn người thi đấu nhóm, bắt đầu lục tục ngo ngoe vào tràng. Thần thân thân mang một bộ áo trắng, trong tay chuyển động không biết là cái gì cái chết ở trong tay hắn quỷ xui xẻo cống hiến căn kia linh giai thượng phẩm chi huyền bút, hướng hở hướng đi sân thi đấu. Trước mắt, cá nhân đấu võ chiến lúc sử dụng đến cái kia bốn cái long cốt thạch tủy lôi còn tại. Chỉ bất quá bây giờ, cái này tứ phương lôi đài đã sớm bị cũng làm một chỗ, phía trên gác lại 200 tấm đồng dạng từ long cốt thạch tủy chế tạo thành chỗ ngồi án cùng ghế dựa, cung cấp người thi đấu nhóm luyện chế huyền phù sử dụng. Trước mắt bao người, thần thân đi thẳng tới bài hàng vị trí đầu não chỗ, bệ vệ ngồi xuống. Sau đó, con hàng này lại ngáp một cái, tùy tiện hướng chỗ ngồi trên bàn một nằm sấp, miệng bên trong lẩm bẩm, ngủ trước cái hồi cảm giác mông lung. Ta đi, ta không nghe lầm chứ, đều đến thi đấu trên trận, con hàng này còn muốn ngủ cái hồi cảm giác mông lung. Tình cảnh này, để tất cả đến người thi đấu nhóm cũng không khỏi trong lòng lấp kín, mẹ hắn, gia hỏa này là thái độ gì mà. Đúng đấy, trang bức ngược lại là rất lành nghề. Thế nào, ngươi không phục à? Không phục ngươi cũng trước cầm xuống quần anh cướp cờ chiến cùng cá nhân đấu võ chiến hai lớp vô địch tới nhìn một cái à? Người thần tông chủ có thực lực trang bức gọi như bức, không có thực lực trang bức. kết quả là chỉ có thể là đần độn. Thao, ngươi khuỷu tay còn hướng cái kia nhi cướp, ngươi đến cùng bên kia, tiểu gia ta bên kia đều không phải là, luận sự a. Người thi đấu nhóm dẫn đầu vỡ tổ, xem khu thi đấu bên trong người nhóm cũng ào ào bắt đầu nghị luận. A, thiếu niên áo trắng kia rất chảnh mà, sẽ không phải hắn chính là trong miệng ngươi cái gọi là tân nhiệm, cầm đất chí tôn, a. Một cái thiên cấp thượng tông trưởng giả mở miệng hỏi hướng bên cạnh bạn cũ. Không tệ, có thể được an bài tại bài hàng thủ tọa chi vị, nhất định là trước mấy cái hạng biến cố hoàn tất về sau, tổng tích phân xếp tại tất cả kẻ dự thi phía trên tồn tại. Cái sau lớn một chút đầu, quần anh cướp cờ chiến cùng cá nhân đấu võ chiến, Hứa lão người đều không đến xem, quả nhiên là bỏ lỡ hai trận trò vui a. Ha ha, cái kia hai trận biến cố lão phu không thấy, không quyền lên tiếng. Bất quá bây giờ xem ra, tiểu tử này cả lơ phất phơ hình dáng, lại có thể thành sự. Cũng không thể nói như vậy, có lẽ, người thần thân căn bản liền không có đem trận này biến cố coi đó là vấn đề. Không tệ, từ đó trước hắn cùng độc cô hỏa trong trận chiến ấy liền nhưng có biết, thiếu niên mặc áo trắng này thần hồn cường độ, nên đã bước vào nửa bước huyền tôn chi cảnh. Lục tinh huyền tông, nửa bước huyền tôn cảnh thần hồn. Bởi vậy suy đoán, hắn huyền phù kỹ pháp vô cùng có khả năng đã đạt tới địa cảnh nhất tinh, thậm chí càng cao tầng thứ A. Theo thời gian chuyển rời, 200 vị kẻ dự thi đã đến chàng 199 người, duy chỉ có Kim Cương Tông Vương Dục Tê ngồi vào vẫn là trống không. Mắt thấy huyền phù chiến đấu thi đấu tức sắp mở ra, vẫn như cố tìm không thấy hắn bóng người. A, kỳ quái, chẳng lẽ Kim Cương Tông, hoặc là nói Thiên Phù Tông từ bỏ trận này biến cố. Cũng không đến mức A, phải biết, kỳ trước cầm đất bảng huyền phẩm chiến đấu chiến, Thần Dược Tông, Thiên Phù Tông, Tuyệt Binh Tông trong bóng tối giúp đỡ thế lực, đều phân biệt ôm đồm lấy huyền đan, huyền phù, huyền binh đứng đầu bảng chi tôn, chưa từng ngoại lệ. Giữa không trung, tên kia huyền tôn trưởng giả nhìn xem canh giờ về sau, cất cao giọng nói, 10 hơi về sau, đấu phủ thi đấu chính thức mở ra. Không thể tới lúc đuổi tới tông môn, tính toán tự động bỏ quyền, đem bị duy nhất một lần khấu trừ tích phân 10.000 điểm. Loại này bỏ quyền trừ điểm chế độ, là vì để phòng có chút thế lực ác ý quấy rối. Tỷ như chính mình trước báo danh chiếm vị trí, chờ thi đấu lúc lại không tham gia, trắng trắng đem vốn có thể hoãn lại cho hắn tông môn dự thi danh ngạch lãng phí hết. Các ngươi nói Kim Cương Tông không thực sự bỏ quyền a? Cái kia việc vui coi như lớn, theo ta thấy còn thật có loại khả năng này. Ngươi còn nhớ đến 3 ngày trước, địa nguyện chi tôn thần thân báo danh sau đối Kim Cương Tông trưởng giáo chí tôn Vương Dục Tê nói tới cái kia lời nói. Đương nhiên nhớ đến, Vương Dục Tê lúc đó trên mặt lúc xanh lúc đỏ, ta đều thay hắn khó chịu a. Cái này chẳng phải kết, theo ta thấy, hắn nhất định là tự biết không địch lại thần thân, không khỏi mất mặt xấu hổ, dứt khoát giấu đi không dám lộ diện nhi. Chương 2031, tự tin bạo dạp. Giấu đi, ách, Vương Dục Tê hắn dám làm như thế sao? Phải biết, bỏ quyền lời nói khẽ chụp nhưng chính là 1 vạn điểm a. Vốn là Kim Cương Tông hiện tại tích phân bài danh thì không cao, còn tại hơn 100 vị bồi hồi. Nếu là lại bởi vì Vương Dục Tê vứt bỏ thi đấu, bị khấu trừ 1 vạn điểm. Ha ha, cái kia lần này Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, Kim Cương Tông là tuyệt đối vô duyên 72 cầm đất chi tôn. Thiên Phù Tông nhân sự sau còn không sống lăng chỉ hắn. Chính khi mọi người nghi ngờ trùng điệp lúc, oanh kèn kẹt, bất chợt tới một tiếng sấm nổ, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến giữa không trung. Chỉ gặp Vương Dục Tê mặc lấy tử sắc long lân cẩm bào, vai khiêng một chi so cả người hắn còn cao hơn nửa cái đầu huyền bút quỷ binh, cưỡi một đầu tông giai đỉnh phong cảnh cửu tiêu lôi ưng, hoa lệ đăng tràng. Hoắc, người kia là ai? Phô trương cũng không nhỏ. Không phải sao, cái kia một bộ tử sắc long lân cẩm bào, chính là có tĩnh hồn ngưng khí chi kỳ hiệu áo giáp màu tím rắn mối lưng long lân gia chế. Đừng nhìn cái này tử sắc long lân cẩm bào không có cái gì lực phòng hộ, nhưng đối luyện đan, chế phù phụ trợ hiệu quả lại tương đương không tầm thường, giá trị so với tầm thường địa giai trung phẩm khải giáp loại huyền khí cũng không thua bao nhiêu. Nhìn hắn căn kia huyền bút ẩn ẩn du trôi uy thế, lại cũng là địa giai trung phẩm chi vật a. Địa giai trung phẩm quỷ binh, giá trị liên thành. Lại thêm một đầu huyền tông đỉnh phong cảnh cửu tiêu lôi ưng vì tọa kỵ. Cái này phô trương so với thiên giai tông môn bên trong những thiên tài kia người thi đấu, cũng không sai chút nào a. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Vương Dục Tê khống chế lấy cửu tiêu lôi ưng xuống đến khoảng cách thi đấu giữa sân trăm thước khoảng cách lúc, hướng vị kia tôn giai trưởng giả cung kính ôm một cái quyền, cất cao giọng nói Kim Cương Tông người thi đấu Vương Dục Tê, chuyên tới để dự thi. Hoa. Nguyên lai hắn chính là Vương Dục Tê, Kim Cương Tông trưởng giáo chí tôn, nghe nói người này là Thiên Phù Tông bồi dưỡng tân sủng nhi. Dù sao lần trước Ngũ Văn Tuyền tuổi tác vượt chỉ tiêu, đã không cách nào lại tham gia cầm đất bảng ngũ đại huyền phẩm chiến đấu chiến. Hắc hắc, xem ra tiểu tử này cũng không phải kẻ vớ vẩn a. Lại không biết lần này quyết đấu, là Thanh Vân Tông thần thân bạo ngược hắn Vương Dục Tê một trận đâu. Vẫn là trái lại bị Vương Dục Tê dẫm lên thần thân niệm miệng chi tôn uy danh ngồi phía trên. Xem thi đấu người, phần lớn đều bị Vương Dục Tê cái này có chút rung động đăng tràng phương thức cho kinh diễm đến. Vương Dục Tê đắc chí vừa lòng, chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén một miệng phun ra nuốt vào thiên địa chi hoa khí, không nhả ra không thoải mái. Hắc hắc hắc, nhìn đến sao, bổn tọa, tuyệt không so ngươi cái này điểm miệng chi tôn kém a. Vương Dục Tê giờ phút này mặc dù là hướng về phía giữa không trung tên kia tôn giai trưởng giả ôm quyền hành lễ, có thể ánh mắt của hắn, lại sớm đã đưa lên tại sân thi đấu bên trong, tìm kiếm lấy thần thân bóng người, trong lòng thầm động. Có thể tiếp theo sát, cái này đáng chết thần thân, vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lão tử liếc một chút, nằm ở chỗ ngồi trên bàn ngủ ngon. Phóng xuất ra thần hồn năng lực nhận biết ngưng thần lắng nghe phía dưới, hắn thậm chí có thể bắt được thần thân cái kia rất có tiết tấu cảm tiếng ngáy. Vương Dục Tê đáy lòng nhất thời bay lên một cỗ trang bức cho người mù nhìn biệt khuất cảm giác đáng giận. Ngươi chờ, giải đấu lớn mở ra về sau, bổn tọa tự sẽ dùng thực lực tuyệt đối, ngược ngươi tìm không ra bắc a a a a. Giữa không trung, tôn này giai trưởng giả hơi hơi khoát khoát tay, khoảng cách giải đấu lớn bắt đầu chỉ còn lại sau cùng 5 hơi, ngươi ngược lại là thật biết đuổi thời điểm, ngồi xuống đi. Vâng, Vương Dục Tê nên một câu về sau, cố ý điều chỉnh góc độ, thả người nhảy lên. Cộc, sau cùng, gia hỏa này không nghiêng không lệch rơi vào thần thân ngủ say chỗ ngồi án bên cạnh. Thần thân bị bừng tỉnh về sau, một mặt không vui nhìn về phía Vương Dục Tê. Chỉ thấy đối phương khóe miệng một phát, hắc hắc hắc, làm gì đỉnh lấy một tấm mặt thối a. Bổn tỏa thế nhưng là hảo ý bảo ngươi rời giường, để tránh ngủ quên, phát hiện giải đấu lớn hoàn tất, ngươi còn liền một chương huyền phù đều không chế thành đâu. Thần thân mắt tinh nhíu lại, mấy ngày không thấy, ngươi tựa hồ trở nên lòng tin bạo dạp a. Rất tốt, muốn không bao lâu, bổn tọa liền sẽ để ngươi biết đến, ngươi giờ phút này tự tin, ở trước mặt ta là cỡ nào hèn mọn yếu ớt. Vương Dục Tê nghe vậy, xoang mũi chấn động, hừ, nói mạnh miệng ai sẽ không. Có năng lực, vẫn là so tài xem hư thực đi. Nói xong, Vương Dục Tê còn cố ý tại thần thân chỗ ngồi trên bàn trà trà lòng bàn chân, lúc này mới nhảy xuống thân thể đến, từng bước một đi hướng mình ghế. Ta thao, gia hỏa này còn thật đầy đủ có thể khiêu khích. Cắt hắn bất quá là ỷ vào thiên su cầm đất tranh bá thi đấu pháp quy, kết luận thần thân không dám giết hắn mà thôi. Muốn là đổi lại quần anh cướp cờ chiến, hoặc là cá nhân đấu võ sân thi đấu hợp ngươi xem một chút. Vương Dục Tê đối mặt cái này liền Đặng Hiển Dương đều xử lý tân nhiệm địa miệng chi tôn, tuyệt đối liền Đại Khí Nhi cũng không dám thở một miệng. Các ngươi nhìn, Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn bị như thế khiêu khích, trên mặt thế mà còn không có nửa phần tức giận. Đổi lại là ta, coi như không thể động thủ, cũng muốn mắng hắn cái tổ tông 18 đời. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại không biết đối với cái này khác thần thân mà nói, Vương Dục Tê khiêu khích, thật sự là không đáng mỉm cười một cái. Tê thiếu, ngươi tuyển cái này một quân cờ, thực chất bên trong tràn đầy cuồng vọng tự đại huyết tủy a. Loại này người nếu không có tương đương cường hãn thực lực, thường thường đều là thành sự không có, bại sự có dư. Xem thi đấu chỗ ngồi một góc nào đó, một tên người khoác mũ che màu xanh, che lấp chân dung tu giả lặng yên truyền âm. Trong miệng hắn chỗ xưng tề thiếu, chính là thần phù thất thiếu một trong tề dự tu. Giờ phút này, hắn cũng dùng một kiện áo choàng che lấp dung mạo, truyền âm trả lời, hừ, cái này Vương Dục Tê nước tiểu tính, bản thiếu làm thế nào có thể không biết. Chỉ bất quá, hắn đã ăn rồi phệ hồn đằng linh dịch, một thân tinh nguyên cùng thần hồn chi lực, đều muốn tại 77 đến 49 ngày sau khô kiệt hầu như không còn. Để hắn trước khi chết sau cùng càn rỡ một lần, ra một làm náo động. Bổn tọa đối với hắn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thì ra là thế, trách không được ngươi lại là mượn hắn huyền bút, lại là ban thưởng hắn tọa kỵ. Chờ chết về sau, những vật này tự sẽ thần không biết quỷ không hay vật quy nguyên chủ. Cái kia người khoác mũ che màu xanh nam tử truyền âm nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vương Dục Tê mượn nhờ phệ hồn đằng linh dịch chi công, lần này cầm đất bảng huyền phù kỹ pháp chiến đấu, đã có thể nắm vững thắng lợi. Vị này có thể cùng tề dự tu bình khởi bình tọa tu giả. Tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Hắn biết rõ phệ hồn đằng linh dịch tại 77 đến 49 ngày bên trong, hao hết thần hồn cùng sinh mệnh tinh nguyên, đổi lại thần hồn cảnh giới tăng lên lớn đến bao nhiêu. Chỉ bất quá, phệ hồn đằng linh dịch rất khó tìm, thậm chí so tuyệt đại đa số luyện chế thiên giai huyền đan, hoặc là đoán tạo thiên giai huyền binh thiên tài địa bảo còn muốn khan hiếm. Lại thêm phục dụng nó về sau, 77 đến 49 ngày vừa đến, bất kỳ người nào đều muốn tuyệt mệnh chết bất đắc kỳ tử. Nếu là thôi phát dược lực quá thịnh, có lẽ sau khi phục dụng 3 năm ngày liền sẽ chết đi, giá quá lớn. Là lấy, giống như là tam tông thất môn nhất việt tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không đối với mình quân cờ vận dụng vật này. Dù sao tìm tới một cái phù hợp quân cờ, lại thêm lấy bồi dưỡng, chỗ phí tổn đại giới cũng không nhỏ. Lần này như không phải là bởi vì thần thân xuất hiện, để cho mình tìm đường chết kim cương tông phía trước hai cái hạng mục bên trong thu hoạch quá mức bé nhỏ, hoàn toàn chôn vùi xâm nhập 72 cầm đất chi vị hy vọng lời nói, Tề Dự Tu nhất định sẽ không được này hiểm chiêu. Chương 2032, suýt nữa lấy nói. Huyền phù kỹ pháp chiến đấu bắt đầu trước muốn đối các vị triển chế huyền phù phù bút tiến hành kiểm tra thực hư. Căn cứ địa tay cầm bảng biến cố thống nhất quy định, không được sử dụng vượt qua địa giai trung phẩm phụ trợ chi vật. Làm trái quy định xuống chàng cũng không cần bản tôn lắm lời a. Hiện tại, kiểm tra thực hư bắt đầu, giữa không trung tên kia tôn giai trưởng giả vừa dứt lời, tự có phe tổ chức nhân viên leo lên đài, lần lượt kiểm tra thực hư mỗi một vị thi đấu người sử dụng phù bút. Số 001 Thanh Vân Tông thần thân, sử dụng phù bút vì linh giai thượng phẩm. Số 002 Phong Mộc Tông Tiết Dương Đoan, sử dụng phù bút vì địa giai hạ phẩm. Số 003, số 109 Phong Lôi Tông Vương Dục Tê, sử dụng phù bút vì địa giai trung phẩm. Lúc này, Phong Lôi Tông Vương Dục Tê tại cái này 200 tên người thi đấu bên trong hàng tại thứ nhất 09 vị, đây là Kim Cương Tông, Chân Phong Lôi Tông đều không có dự thi kết quả. Nếu là ấn tổng tích phân bài danh đến xem, giờ phút này Phong Lôi Tông, sợ là muốn rớt xuống 120 tên bên ngoài. Phong Lôi Tông, hoặc là nói sau lưng nó Thiên Phù Tông có thể hay không tấn cấp cầm đất bảng 72 vị trí đầu mạnh, thì nhìn một trận chiến này. Nếu như Vương Dục Tê có thể hái được huyền phù thi đấu đầu danh, một lần nữa giết trở lại cầm đất bảng vị trí thứ 50 cũng không phải là không thể. Gia hỏa này có thể tính có chuẩn bị mà đến, địa giai trung phẩm phù bút, thêm nữa áo giáp màu tím rắn mối lưng long lân ra chế nhuyễn giáp, luyện chế thành công một lò địa giai hạ phẩm huyền đan, làm không nói chơi. Xem xét lại Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, sử dụng phù bút lại chỉ là linh giai thượng phẩm chi vật, chênh lệch này cũng quá lớn. Không phải sao, tam tông thất môn nhất tuyệt địa quân cờ hình người thi đấu liền không nói, nơi khác giai tông môn người thi đấu bên trong, cũng có gần trăm người thuê cũng tốt, mượn cũng được, tóm lại đều xuất ra địa giai hạ phẩm huyền bút. Giống thần thân sử dụng linh giai thượng phẩm chi huyền bút, chỉ có thể xếp hạng tất cả người thi đấu bên trong cuối cùng nhất một nhóm kia. Thật không biết hắn là làm sao muốn. Lúc này, Vương Dục Tê nhíu mày lại, trong lòng mừng thầm, ha ha, thần thân tên này chỉ đem linh giai thượng phẩm huyền bút đến dự thi a. Chẳng lẽ cam chịu, bất kể như thế nào, tiểu gia ta lúc này là ngược bình tĩnh ngươi a. Các loại người thi đấu nhóm phù bút kiểm nghiệm hoàn tất về sau, huyền tôn trưởng giả lên tiếng lần nữa, trận đấu thời gian, một mực tiếp tục đến sau 3 ngày giờ tí. Tại trong lúc này, vô luận xảy ra tình huống gì, các ngươi đều không thể tự tiện rời chỗ. Nếu không đem bị thủ tiêu tư cách dự thi, trước đó đoạt được tích phân toàn bộ về không. Mặt khác, các vị người thi đấu luyện chế ra huyền phù phẩm cấp càng cao, số lượng càng nhiều, đoạt được điểm tích phân tự nhiên cũng liền càng cao. Ta muốn giảng cứ như vậy nhiều, còn có người nào vấn đề? Lúc này, thần thân chậm rãi giơ tay lên, xin hỏi tiền bối, huyền phù kỹ pháp chiến đấu thi đấu hắn quy củ, có phải hay không cùng cá nhân đấu võ chiến giống nhau? Không tệ, lão giả kia gật gật đầu, dường như đoán được thần thân hỏi như vậy ý đồ, nói bổ sung, huyền phù thi đấu trong lúc đó, người thi đấu nhóm như chết oan chết uổng, kẻ giết người không dùng gánh chịu mảy may trách nhiệm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có năng lực chỉ bằng vào thần hồn chi lực, chém giết người khác. Nếu là vận dụng vượt qua giải đấu lớn hạng mục chỉ định thủ đoạn, tiến làm giết hại, kết quả y nguyên muốn đền mạng. Minh bạch, thần thân nhàn nhạt gật gật đầu, Vương Dục Tê chấn động trong lòng, gia hỏa này, thật chẳng lẽ dự định tại chế phù trong lúc đó đối với ta động võ hay sao? Như tại 3 ngày trước, ta có lẽ còn có chút lo lắng. Nhưng bây giờ, lão tử thần hồn cường độ sớm đã bước gần địa giai nhất tinh chi cảnh. Đồng dạng là nửa bước huyền tôn cấp tồn tại, làm thế nào có thể sợ ngươi? Phải biết, dùng thần hồn chi lực ngưng vì hồn quang long, lại đi giết địch thủ đoạn, tuyệt đối một thanh danh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm duệ song nhận kiếm. Chỉ cần song phương thần hồn cường độ chênh lệch không là rất lớn, chủ động đem thần hồn chi lực ngưng vì hồn quang long, ly thể mà ra một phương, ngược lại lại càng dễ bị thương. Xem thi đấu tịch mỗ, Tề Dự Tu mày kiếm nhíu chặt, trong mắt linh quang phun trào, thần thân tên này còn thật có khả năng đối Vương Dục Tê hạ tử thủ. Dù sao hắn trận này bất luận thành tích như thế nào, đều không thể dung chuyển Thanh Vân Tông cao nơi ở tay cầm đứng đầu bảng vị cục diện. Nếu đổi lại là ta, bị Vương Dục Tê vài lần khiêu khích về sau, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách quấy rối. Phàm là có nửa điểm giết chết đối phương cơ hội, thì tuyệt sẽ không mềm tay. Tề Dự Tu hít sâu một hơi, khóe miệng dần dần đãng xuất một vệt tà tiếu, ha ha ha, chỉ tiếc lúc này không giống ngày xưa. hiện tại Vương Dục Tê cũng không phải ngươi thần thân muốn giết liền có thể giết đến. Cạch, theo một tiếng chiêng vang, huyền phù kỹ pháp chiến đấu thi đấu chính thức mở ra. Rất nhiều người thi đấu đều bận rộn lấy giấy mài, tuy nói mọi người thần hồn cường độ cũng đều cao thấp không đều, nhưng lần này giải đấu lớn, cơ hồ mỗi người đều là hướng về phía tích phân bài danh có thể càng tiến một bước đi. Bởi vậy, người nào cũng sẽ không phóng thích hồn quang long nhiễu loạn người khác, làm ra loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 việc ngốc. Thi đấu trên trận, duy chỉ có thần thân ngã chỏng vó lên trời hướng chỗ ngồi trên bàn một nằm sấp, nhìn điệu bộ này là muốn tiếp tục ngủ hắn đầu to cảm giác. Thời khắc lưu ý thần thân hành động Vương Dục Tê thấy thế, không khỏi lông mày cau chặt, mẹ, ta còn muốn hay không chế phù đâu. Vạn nhất tại ta sắp thành phù lập tức, thần thân tên Vương bát đản này đột nhiên xuất thủ quấy rối, bổn tọa chẳng lẽ không phải phí công nhọc sức. Tuy nói Vương Dục Tê tự nhận sẽ không bị thần thân hồn quang long làm bị thương, nhưng chính như hắn suy nghĩ như vậy, vạn nhất tại thành phù trước một sát, đột nhiên bị quấy nhiễu, vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Ngu ngơ trọn vẹn trăm hơi thở về sau, cái này tiểu thanh niên giật mình hiểu ra, ta minh bạch. Thần thân lúc trước cái kia hỏi một chút, vốn là cố ý tại nhiễu tâm cảnh ta, để cho ta không dám buông tay buông chân đi chế phù. Dù sao lấy hắn kiến thức, tuyệt không có khả năng không biết ngoại phóng hồn quang long tiềm ẩn nguy cơ. Lấy Thanh Vân Tông bây giờ một mảnh rất tốt hình thức, thần thân hoàn toàn không cần thiết bởi vì nhất thời chi phẫn, lấy chính mình thân ra tính mệnh đi đánh bạc. Đúng, khẳng định là như vậy. Hắn nãi nãi, suýt nữa lấy hắn đạo nhi. Vừa nghĩ đến đây, Vương Dục Tê chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, hắc hắc hắc, lão tử thì đâu ra đấy chế phù, trước chế nó mấy cái linh giai thượng phẩm huyền phù, ta ngược lại muốn nhìn xem, người có hay không loại ngoại phóng hồn quang long. Lấy Vương Dục Tê bây giờ cảnh giới, luyện chế linh giai thượng phẩm huyền phù cũng hoa không thời gian quá dài. Tại hắn muốn đến, thần thân nếu thật không theo lẽ thường ra bài, đơn giản là nhất thời hận thù cá nhân liền muốn đem chính mình cùng nhau đưa thân vào hiểm cảnh lời nói, hắn Vương Dục Tê coi như bị hủy cái này một tờ huyền phù cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể thừa cơ lấy thần hồn chi lực phản công, để thần thân thần hồn trọng thương, thậm chí một mệnh ô hô, cái này sóng cũng là kiếm bộn không lỗ. Còn lại thời gian, cũng đầy đủ chế phù đoạt thắng. Vù vù, vù vù. Lúc này, sân thi đấu bên trong mặc mùi thơm khắp nơi, linh quang tay áo tơ. Mỗi người đều tại tập trung tinh thần mài mực điều linh, Vương Dục Tê cũng không ngoại lệ. Ngay tại cái này tiểu thanh niên tự nhận là tìm tới hoàn toàn giải quyết chi pháp, giờ phút này chính toàn thân tâm đầu nhập chế phù quá trình bên trong thời điểm, nằm ở chỗ ngồi trên bàn nằm ngáy o o thần thân đột nhiên khóe miệng dương lên. Chương 2033, hồn bại, người vong. Hồn quang long, ngưng, thần niệm thầm động thời khắc. Thần thân mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Ông, chỉ một thoáng, một đạo tử lôi quanh quẩn hơi mờ hình dáng hồn quang long từ mi tâm nổ bắn ra mà ra, trực tiếp hướng sau lưng bàn đếm bên ngoài Vương Dục Tê. Hồn quang long bay hướng tốc độ cực nhanh, vốn lại tuyển tại Vương Dục Tê thứ nhất lơ là sơ suất thời khắc. Cho dù Vương Dục Tê đã sớm làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, thế nhưng cũng chỉ là tại sắp thành phù thời khắc mới có thể phá lệ lưu tâm. Hiện tại, Vương Dục Tê căn bản cũng không cho rằng thần thân sẽ ra tay, bởi vì thời cơ quá kém. Thế mà, để cái này tiểu thanh niên không tưởng được là, đối phương vẫn thật là xuất thủ, mình mông lôi quang hồn long, chớp mắt liền tới. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, đầu kia hồn quang long đã không nói lời gì tiến vào Vương Dục Tê mi tâm. Đi qua ban đầu bối rối về sau, Vương Dục Tê trong lòng một dữ tợn, hắc hắc hắc, ngươi thật đúng là thằng ngu a. Coi như lão tử để ngươi đánh lén đắc thủ, tiến ta thần hồn thức hải lại như thế nào? Cái kia vừa mới bắt đầu luyện chế huyền phù, hiện tại vứt bỏ là tuyệt không đau lòng. Đến mức người đầu này hồn quang long, đến có thể cũng đừng nghĩ đi, hồn hải, sục sôi. Ông suy suy suy, nháy mắt thời khắc, Vương Dục Tê thần hồn thức hải kích thích trùng điệp sóng to gió lớn, thể phải đem đối phương lôi ảnh hồn quang long triệt để chôn vùi vào này. Chỉ muốn xử lý đầu này hồn quang long, thần thân thần hồn chắc chắn bị thương nặng, tu vi sụt giảm, thần hồn yếu đuối vậy cũng là nhẹ. Làm không tốt, trực tiếp hồn bại người vong, một mệnh ô hô. Kha kha kha kha, chết đi ngu xuẩn. Thần niệm nhất động ở giữa, Vương Dục Tê thần hồn thức hải nhất thời điên cuồng phòng túng gào thét, rất nhiều hủy thiên diệt địa chi thế. Mắt thấy đầu kia màu đỏ tím hồn quang long đã bị chính mình cuồn cuộn sóng lớn bao phủ sạch sẽ, Vương Dục Tê còn chưa kịp vui vẻ, dị tượng đột sinh. Cong cong cong cong cong, chỉ gặp đầu kia hồn quang long bỗng nhiên tránh ra thần hồn sóng dữ, lên trời xuống đất, không ai có thể ngăn cản. Sao, tại sao có thể như vậy? Vương Dục Tê quá sợ hãi, cái kia nhìn như nhỏ gầy hồn quang long, lại ẩn chứa có như thế thần uy. Cái CMM chứ, tiểu gia ta còn cũng không tin, cho ta trấn áp. Tiểu thanh niên tâm ngữ gào thét ở giữa, liều mạng thôi phát bản nguyên hồn năng. Giờ phút này theo phần ngoài nhìn qua, Vương Dục Tê lông mày cao chặt, sắc mặt ửng hồng. Hai cái lỗ mũi cũng đều chảy xuống máu mũi, một bộ biệt xuất nội thương đã thị cảm. Vẻn vẹn ba hơi sau đó, hắn nguyên bản căng cứng da thịt, lại bắt đầu trở nên khô nhăn không ánh sáng. Tóc đen đầy đầu, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thuế vì màu trắng bạc. Mau nhìn, Vương Dục Tê tựa hồ một chút già nua mấy chục tuổi. Cái này, đây là có chuyện gì? Không biết a, chẳng lẽ lại thần hồn chi lực hao phí quá độ, sẽ còn nghiền ép thọ nguyên? Ta trước kia có thể chưa từng nghe nói qua, chúng xem thi đấu người chưa có người biết rõ, Vương Dục Tê giờ phút này dị trạng, là bái phệ hồn đằng linh dịch ban tặng. Phục dụng phệ hồn đằng linh dịch tu giả, nếu chỉ là bình thường khu động dược lực, 77 đến 49 ngày sau liền sẽ thần hồn khô kiệt mà chết. Nhưng giờ phút này, Vương Dục Tê hiển nhiên siêu thoát bình thường phạm trù, hắn điên cuồng nghiền ép tự thân hồn năng đồng thời, cũng dẫn đến phệ hồn đằng linh dịch gấp bội phóng thích dược lực. Chiếu vào bộ dáng đi xuống, đừng nói là 49 ngày, hắn có thể sống thêm một thời ba khắc, cái kia đều tính toán trời cao chiếu cố. Rát, rát soạt, giờ phút này, xem thi đấu trên ghế tể dự tu chăm chú nắm lại song quyền, sắc mặt ngoan lệ thần thân tên này. Coi là thật đáng giận cùng cực, tề dự tu cũng không nghĩ một chút, muốn không phải lúc trước hắn phái người nhằm vào thần thân, thậm chí muốn lấy đối phương tánh mạng lời nói, thiếu niên áo trắng kia lại làm sao đến mức này. Hiện tại, cũng chỉ có thể trông cậy vào Vương Dục Tê ỷ vào phệ hồn đằng linh dịch chi lực, đỉnh qua một kiếp này. Trên thực tế, Vương Dục Tê sống hay chết, tề dự tu nửa điểm cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là bởi vì huyền phù kỹ nghệ chiến đấu chiến mới vừa vặn khai hỏa, Vương Dục Tê như chết ngay bây giờ. Liền một chương huyền phù đều không luyện thành, vậy hắn Phong Lôi Tông chẳng phải là đã định trước vô duyên 72 cầm đất chi vị. Kể từ đó, tề dự tu tập trung tại trên người đối phương rất nhiều tư nguyên, đều thành bánh bao nhân thịt đánh chó, một đi không trở lại con hàng này lòng hắn đau a. Gia hỏa này thần hồn cường độ thế mà theo nửa bước huyền tôn cảnh, nhảy lên tăng vào tới huyền tôn nhất tinh trình độ. Thần thân không khỏi nhíu mày, khó trách hắn trước đây như vậy kêu gào, cũng là tính toán có chỗ ỷ lại. Chỉ tiếc, phá vỡ người thần hồn người, là ta, mặc kệ là trước đây nửa bước huyền tôn cảnh thần hồn, vẫn là hiện tại nhất tinh huyền tôn cảnh thần hồn, tại ca trước mặt, đều chỉ có bị hoàn ngược cái này một đường. Hư ảo chi lực, mở, ong ong ong, một cái nháy mắt, đánh bất ngờ nhập Vương Dục Tê thần hồn thức hải bên trong đầu kia hồn quang long bốn phía, yêu lôi bắn ra bốn phía. Vương Dục Tê chợt thấy đại não một mộng, ngay sau đó, liền nhìn thấy đối phương đầu kia màu đỏ tím hồn quang long, triệt để bị chính mình thần hồn thức hải bao phủ hầu như không còn. Cuồn cuộn thần hồn sóng lớn, ngưng gian lận trăm cái tiểu hình hồn quang long, trực tiếp đem thần thân hồn quang long cắn xé thành cặn bã. Ha ha ha ha ha. Vương Dục Tê sướng âm thanh cười to, trên mặt tràn đầy người thắng lợi vui sướng, cái gì cầu thí địa miệng chi tôn. Cùng bổn tọa đấu hồn, người còn kém xa lắm nha. Ngay tại hắn tự cho là đại hoạch toàn thắng, triệt hồi hồn lực áp chế lập tức. Phốc. Vương Dục Tê cảm thấy mình thần hồn thức hải đột nhiên không còn, nguyên bản rồi giao hồn lực, tất cả đều uể oải suy sụp. Đầu kia màu đỏ tím hồn quang long, lại mất mà xuất hiện lại, từng ngụm thôn vệ lấy vốn nên thuộc về hắn thần hồn chi lực. Sao, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã phá hủy hắn hồn quang long. Vương Dục Tê lại có thể biết được, thần thân cái kia tử lôi hình dáng hồn quang long bên trong, đã sớm dung nhập hư ảo chi lôi đặc hiệu. Mới. Hắn chính là sử dụng song phương thần hồn cường độ chênh lệch thật lớn, tại Vương Dục Tê trong đầu chế tạo ra một phen ý nghĩ ngông cuồng giả tượng, để hắn tự cho là chiến thắng, từ đó đình chỉ thần hồn thức hải bên trong phản kháng. Bởi vậy vừa đến, thần thân hồn quang long càng có thể hoành hành không sợ, vài phút thì khóa chặt thắng cục. Ách, ách a a a. Không, một tiếng chấn thiên hoàn toàn buồn số âm thanh sau đó, Vương Dục Tê thân thể chỉ có cứng đờ, hai mắt ảm đạm vô quang. Trên dưới quanh người, đã không một chút sinh cơ. Hồn bại, người vong, lúc này, xâm nhập hắn thần hồn thức hải bên trong màu đỏ tím hồn quang long mới xông ra mi tâm, nghênh ngang trở về thần thân thể nội. Tê Vương Dục Tê, cứ như vậy chết, ta thiên A, hắn làm sao già nua thành bộ dáng như vậy. Mấy hơi trước đó còn tinh thần phấn chấn, nhưng bây giờ, thì giống như mộ bên trong hài cốt đồng dạng. Mọi người sợ hãi thán phục không nghỉ, giữa không trung tên kia tôn giai trưởng giả hơi hơi nhào nhíu mày, không khỏi chừng liếc một chút cái kia ngụy trang tại áo choàng phía dưới tề dự tu. Phệ hồn đằng linh dịch, trừ tam tông thất môn nhất tuyệt, cùng số ít thiên su bảng trên bảng có tên cường tông bên ngoài, hắn tu giả phần lớn chưa từng nghe thấy. Nhưng là, vị này thân là giải đấu lớn phe tổ chức tôn giai lão đầu, lại là liếc thấy phá Vương Dục Tê tử vong chi trinh. Chương 2034, ngươi thật đúng là tiện a. Tuy nói cả chàng biến cố chủ phán quan, dễ như trở bàn tay nhìn thấu manh mối, nhưng hắn cũng không có nhiều lời. Bởi vì, Vệ hồn đằng linh dịch cũng không có được xếp vào giải đấu lớn vi phạm lệnh cấm đồ vật. Trên thực tế, tam tông thất môn nhất tuyệt địa hắn thế lực, hoặc là những cái kia đồng dạng đứng ở đại lục chi đỉnh cường hãn tông môn, ngẫu nhiên cũng sẽ vận dụng cái này gieo xuống nhà văn đoạn, sử dụng tin tức không ngang nhau ưu thế, tại ngũ đại huyền phẩm thi đấu bên trong vét lớn tích phân. Bởi vậy, tên kia huyền tôn cảnh trưởng giả thần hồn quét qua, kết luận Vương Dục Tê đã sinh cơ hoàn toàn không có về sau, nhạt lạnh nhạt nói, Phong Lôi Tông người thi đấu Vương Dục Tê, mất mạng tại trên đài. Phong Lôi Tông tổng tích phân không giảm không tăng, thi thể giữ lại đến giải đấu lớn hoàn tất về sau, mới có thể lấy đi. Phốc, huyền tôn trưởng giả vừa dứt lời, trên đài, vừa mới cùng Vương Dục Tê hồn đấu một trận thần thân, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch. A, xem ra thần thân thụ thương cũng không nhẹ a. Nói nhảm, đem hồn quang long thả ra giết địch, vốn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 sự tình. Đúng vậy a, nhờ có đây là huyền phẩm chi tranh, lôi đài bốn phía đã sớm bị phía dưới cấm chế chi lực, bất kỳ người nào đều không thể phóng xuất ra quá nhiều huyền khí. Nếu không, chỉ là Vương Dục Tê bên ngoài thân hộ thể huyền khí, thần thân hồn quang long thẳng ngao ngao đụng vào, liền phải rơi xuống cái thất bại tan tác mà quay trở về xuống tràng. Bây giờ Vương Dục Tê hồn tuyệt mệnh vong, thần thân lại chỉ là thần hồn bị thương, kết cục này với hắn mà nói đã là hoàn mỹ nhất. Chúng quần chúng ngươi một lời ta một câu thảo luận, hồn nhiên không biết thần thân thổ huyết một màn, đơn thuần giả tưởng. Thiếu niên áo trắng kia chỉ là không muốn để người ta biết hắn thần hồn chi lực, đã cường đại đến có thể diệt sát nửa bước huyền tôn cảnh Vương Dục Tê, tự thân lại lông tóc không thương trình độ. Nếu không, nếu là tất cả mọi người lòng sinh cảnh giác, đằng sau thiên su bảng huyền phẩm chi tranh, hắn nhưng là không dễ chơi. Chậc chậc chậc, hắn vì tìm Vương Dục Tê tính sổ sách, không tiếc đem chính mình cũng đặt mình vào hiểm cảnh. Giống thần thân loại này người điên, là lớn nhất không dễ trêu chọc tồn tại a. Xem thi đấu người nghị luận ầm ĩ thời khắc, một góc nào đó. Rát, cạc cạc, Tê Dự Tu cái kia bao quát đại đấu bổng xuống, một đôi thiết quyền nắm là giòn vang liên tục. Vương Dục Tê vừa chết, thì mang ý nghĩa Phong Lôi Tông lại không tấn cấp cầm đất bảng khả năng. Nói cách khác, ở sau lưng thao túng đây hết thảy Thiên Phù Tông, không chỉ có thiếu một bút tiền thu, còn vì này bồi đi vào không ít tư nguyên. Làm cho này hết thảy trực tiếp kẻ chủ đạo, một khi tông môn cao tầng trách tội xuống, Tề Dự Tu chịu tội khó thoát. Hiện tại, cái kia tóc bạc tiểu thanh niên có thể nói là hận thấu thần thân, ách a a a a, tức chết ta vậy. Tại Thần Phù Thất Thiếu bên trong, Tề Dự Tu vốn là hàng tại vị trí cuối. Hắn thật vất vả tranh thủ đến thay tông môn trưởng khống cầm đất khâu đại quyền, vốn muốn đem sự tình xử lý thật xinh đẹp, nhờ vào đó củng cố chính mình trong tông môn thế lực. Ai có thể nghĩ một phen giày vò xuống tới, không chỉ có mất mùa, phản bồi rất nhiều tư nguyên. Cho dù hắn giờ phút này ngồi tại rời xa Thiên Phù Tông bản bộ xem trên sàn thi đấu, dường như đều có thể cảm nhận được bọn họ bên trong thiên tài đối với mình đủ kiểu xem thường ánh mắt, tựa như là một thanh đem dao nhọn lưỡi dao sắc bén, một chút phá ở trên người. Lại dương mắt nhìn về phía thần thân, chỉ gặp thiếu niên áo trắng kia tại giết Vương Dục Tê về sau, lung tung lau một thanh khóe miệng vết máu về sau, liền cùng cái không có chuyện người, lại lần nữa nằm xuống lại chỗ ngồi trên bàn ngủ dậy cảm giác đến. Hắn tham gia huyền phù kỹ pháp chiến đấu chiến, chẳng lẽ cũng chỉ là vì xử lý Vương Dục Tê? Tên Vương bát đản này biết rõ Vương Dục Tê là ta người, Phong Lôi Tông là ta Thiên Phù Tông phụ thuộc thế lực, còn dám như thế trắng trợn cùng ta đối nghịch. Trong lúc nhất thời, Tề Dự Tu lửa giận phần thiên, phụt một chút đứng người lên, xa xa chỉ thần thân chửi ầm lên, hỗn trướng, huyền phù biến cố, há lại cho ngươi bực này cố ý kẻ gây sự làm loạn. Sau đó, hắn đối với giữa không trung tên kia tôn giai trưởng giả lược liền ôm quyền, nói, còn xin tiền bối nhìn rõ mọi việc, đem bực này gây chuyện chi đồ đuổi ra sân thi đấu, lại lướt tận hắn lúc trước đoạt được tất cả tích phân, lấy đó trừng phạt. Thần thân nghe vậy, nhất thời không vui, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng thanh niên tóc bạc kia, xin hỏi. Ngươi là đần độn sao? Ta dùng thần hồn chi lực, tại thi đấu lúc bằng bản sự giết Vương Dục Tê, đúng vậy từng phạm phía dưới bất luận cái gì một đầu chịu tội. Điểm này, sớm tại giải đấu lớn mở ra trước, ta thì cùng chủ phán quan giải qua. Chẳng lẽ người Tề Dự Tu đã nghiêu bước đến có thể lấy cá nhân ý chí, áp đảo thiên su cầm đất tranh bá thi đấu quy tắc thép phía trên hay sao? Giữa không trung, tên kia tôn giai trưởng giả chậm rãi gật gật đầu, thần thân nói không tệ, hắn cũng không có làm trái quy tắc. Tề Dự Tu, đây là biến cố trọng địa, ta hy vọng ngươi có thể tự trọng, chớ có ném ngươi Thiên Phù Tông mặt mũi. Tề Dự Tu khóe mắt giật một cái, ngoài miệng nhưng như cũng không buông tha, tôn giả tiền bối hiểu lầm, ta cũng không phải là nói thần thân giết người có lỗi. Ta là hoài nghi kẻ này, căn bản cũng không có mảy may huyền phù kỹ pháp. Hắn tham gia huyền phù biến cố, chỉ là vì tìm một hợp lý hợp quy sát hại người khác cơ hội. Nếu không, Gia hỏa này làm sao đến mức một mực như đầu lợn chết, nằm ở bàn phía trên nằm ngáy o o. Lấy hắn ở phía trước hai cái biến cố ở bên trong lấy được rất nhiều tư nguyên, lại làm sao đến mức sắp đến thi đấu lúc, mới xuất ra cái linh giai thượng phẩm phù bút làm dáng một chút. Đủ loại hiện tượng đều đủ để cho thấy, người này vốn là vô ý dự thi. Tề Dự Tu nghiến răng nghiến lợi nói, căn cứ giải đấu lớn quy định, ác ý chiếm chỗ ngồi, lấy xâm chiếm hắn tông môn dự thi danh ngạch người, đem bị duy nhất một lần khấu trừ 5.000 đến 30.000 điểm tích lũy. Cái này tổng không sai a. Giữa không trung người tôn giả kia chậm rãi gật đầu, không tệ. Cái này cùng trước đây cá nhân đấu võ chiến quy củ một dạng. Nếu có tông môn người thi đấu báo danh, tới gần thi đấu lúc nhưng lại bỏ quyền không so, vậy hắn đem bị chỗ lấy cách xù tích phân trừng phạt. Giải đấu lớn mới định ra quy định này, thì là muốn ngăn chặn một ít tông môn người thi đấu, ác ý chiếm lấy dự thi danh ngạch hiện tượng. Đạt được tôn này giai trưởng giả khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tề Dự Tu mãnh liệt giơ tay nhất chỉ, họ Thần, ngươi còn có gì để nói? Thành thành thật thật thừa nhận ngươi ti tiện hành động, sau đó lăn xuống đài đi thôi. Đến mức ngươi tích phân, hắc, thi đấu lúc ác ý giết người, lại không một chút chân tài thực học, cái này nhất định phải ấn cách xù nhất độ tích phân khấu trừ. Thiếu cái này trọn vẹn 30.000 điểm tích lũy, ngươi Thanh Vân Tông cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo cầm đất bảng bảng thủ vị trí phía trên lăn xuống đến a, ha ha ha ha ha. Một lời đã nói ra, liền cái kia huyền tôn cảnh chủ phán quan cũng không khỏi đem mang theo không tốt ánh mắt nhìn về phía thần thân, Thanh Vân Tông thần thân, ngươi cũng đã biết ác ý chiếm lấy dự thi danh ngạch hậu quả. Lúc này, thiếu niên áo trắng kia trên mặt cũng chưa từng xuất hiện trong dự liệu bối rối. Chỉ gặp hắn thiền thiền cười một tiếng, nói ta tự nhiên sẽ hiểu. Nói xong, hắn không lại phản ứng chủ phán quan, phản đưa ánh mắt về phía bởi vì kích động, từng bước một bước gần trước đài Vương Dục Tê, ngươi người này thật đúng là tiện a, nhất định phải đem mà tử đưa qua đến cho ca đánh. Trong ngôn ngữ, thần thân một tay mài, một tay lấy tài liệu, chỉ một thoáng hồn năng khuấy động, khí thế bàng bàng. Chương 2035 kết thúc, vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, một phương từ huyền tinh, thú huyết, một chút linh thạch rung rung mà thành mực phù đã mài thành. Chỉ gặp thần thân tay trái nắm chặt lên tay áo bầy, tay phải chấp bút, chám mặc, đặt bút, triện ấn, ngưng hồn. Hắn tại trước mắt bao người, bút đi long phượng, chỉ chốc lát sau, một tờ huyền phù hào quang phóng đại. Cái này, nhanh như vậy liền thành phù. Tuy nói thần thân luyện chế, chỉ là phàm giai thượng phẩm, ngưng hỏa phù. Nhưng có thể tại không đến một thời gian uống cạn chung trà hoàn thành đây hết thảy, cũng đủ để tỏ rõ hắn tại huyền phù phương diện tạo nghệ sâu đậm. Đúng vậy a, chỉ ít đạt tới linh cảnh thượng phẩm tầng thứ. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, thần thân lại là liền mặc đều chẳng muốn thổi khô, tiện tay hất lên. Ba, cái này giấy vừa mới triện chế mà thành ngưng hỏa phù, liền không nghiêng không lệch dính tại Tề Dự Tu tấm kia vô cùng kinh ngạc trên mặt. Ân, cái này tóc bạc tiểu thanh niên không nghĩ tới thần thân hội tinh thông phù pháp, càng không có nghĩ tới hắn chế được huyền phù về sau, mặc nước đọng đều không làm đâu. Liền hướng trên mặt mình vung, trước đây không có nửa điểm chuẩn bị, thậm chí ngay cả hộ thể huyền khí cũng không thể tế phát Tề Dự Tu, hiện tại trực tiếp bị dán thành mèo hoa lớn, mặt mũi lớp vải lót đều ném không còn một mảnh. Hết lần này tới lần khác cái kia mặc nước đọng chưa khô huyền phù, không có đối với hắn tạo thành một chút điểm thương tổn. Ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu giết người thì đền mạng luật pháp ước thúc xuống, cho dù Tề Dự Tu khí nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám đối thần thân làm cái gì. Người tốt đại cẩu gan, Tề Dự Tu một tiếng gầm thét, bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh huyền khí uy năng không giữ lại chút nào phun đằng mà lên. Thần thân lại là ào ào cười một tiếng, hắc hắc, đều nói ngươi tiện, nhất định phải đem mặt đưa qua đến bị người đánh. Hiện tại đã được như nguyện cảm giác như thế nào? Bản thiếu muốn giết ngươi, bản thiếu nhất định sẽ giết ngươi. Tề Dự Tu ánh mắt lưu hỏa, thần thân vẫn như cũ bình thản ung dung, vậy còn chờ gì? Động thủ a, ngươi, làm càn, Tề Dự Tu, ngươi cũng đã biết giải đấu lớn quy củ. Đang lúc này, giữa không trung tên kia tôn giai trưởng giả một câu nổ quát, lại là để dưới cơn thịnh nộ Tề Dự Tu khôi phục một chút lý trí, tên nhóc khốn nạn ngươi chờ, ngươi nhảy nhót không bao lâu. Thần thân nhíu mày lại, tên nhóc khốn nạn mắng người nào? Kìm nén một bồn lửa giận Tề Dự Tu không cần nghĩ ngợi gào thét, tên nhóc khốn nạn mắng ngươi. À thì ra là thế, ta nghe rất rõ ràng đâu. Cái kia đột nhiên rào ra tại thần thân trên mặt nụ cười quỷ quyệt, để Tề Dự Tu mãnh liệt lấy lại tinh thần, khí toàn thân phát run. Rất nhiều quần chúng nhiếp tại Thiên Phù Tông uy danh, mặc dù không dám không kiêng nể gì cả chế giễu, nhưng những cái kia người buồn cười đừng cười âm thanh, vẫn là bị Tề Dự Tu nghe hết, trên mặt nóng bỏng. Lúc này, thần thân đối giữa không trung tôn giai trưởng giả ôm một cái quyền, cao giọng chất vấn, xin hỏi chủ phán quan, Tề Dự Tu thân là người ngoài cuộc, lại vận dụng huyền khí uy áp trấn nhiếp tại ta, đây có phải hay không là cấu thành nhiễu thi đấu tội? Không tệ, tôn này giai trưởng giả chậm rãi gật gật đầu, quát nói, Tề Dự Tu, lập tức đình chỉ ngươi đối người thi đấu quấy nhiễu, nếu không, đừng trách bổn tọa chấp pháp vô tình. Thần thân nghe vậy, không khỏi mày kiếm nhăn lại, chế nhạo nói, a, liên hợp phe tổ chức môn hạ người, thật đúng là có lấy không ít đặc quyền a. Đổi lại người khác, nhiễu thi đấu tội một khi thành lập, sợ là trực tiếp thì bị thủ tiêu tư cách dự thi, trục xuất nơi đây a. Lời vừa nói ra, hắn tông môn mọi người ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng cũng đều tại đậu đen rau muống liên hợp phe tổ chức cái kia làm cho người buồn nôn song trọng tiêu chuẩn. Giữa không trung tôn giai trưởng giả khóe mắt giật một cái, lạnh lùng liếc liếc một chút thần thân về sau, bỗng nhiên cất cao âm điệu, trừng mắt về phía Tề Dự Tu còn không mau cút đi. Hừ, Tề Dự Tu hất lên phất tay áo, nhượng bộ lui binh. Một trận phong ba sau đó, giải đấu lớn tiếp tục. Thẳng đến ba ngày sau, lúc nửa đêm, thời gian đến, hết thảy dừng tay. Chủ phán quan một lời đã nói ra, trên đài tràn đầy thổn thức thanh âm, ai đáng tiếc, muốn là lại cho ta nửa nén hương công phu, liền có thể lại chế được một chương linh giai trung phẩm huyền phù. Đang lúc này, siêu, mới còn ghé vào chỗ ngồi trên bàn nằm ngáy o o thần thân, giờ phút này thân hình thoát một cái, trực tiếp chuồn bất chợt tới đến Vương Dục Tê thi thể trước, thuần thục lột bỏ áo quần hắn, cướp đi huyền bút, lấy xuống huyền giới. Gia hỏa này thật nhanh, chật chật, nguyên lai hắn còn băn khoăn Vương Dục Tê chưa nhiều bảo bối đâu. Ta còn tưởng rằng hắn hội từ đầu ngủ đến đuôi, nhóc con ngươi dám, các loại thần thân đem Vương Dục Tê lột sạch sẽ về sau, Tề Dự Tu mới khoan thai tới chậm, chừng lấy xong mắt đỏ hét giận dữ, Vương Dục Tê trang bị, đều là bổn tọa mượn hắn, còn không mau mau trả lại. Thần thân du côn cười một tiếng, ha ha, người người đến chỗ này, não tử lại quên trong nhà hay sao? Dựa theo giải đấu lớn quy củ, thi đấu lúc bất luận cái gì người sau khi chết, vốn thuộc về hắn tất cả tư nguyên, người nào cướp được coi như người nào. Điểm này thế nhưng là rõ ràng viết tại quy điều bên trong, nhân thủ một quyền. Ta muốn chủ phán quan cũng vô pháp vì ngươi cãi chảy cãi cối a. Giữa không trung tên kia tôn giai trưởng giả nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thiếu niên áo trắng kia nói coi như hàm xúc, nhưng trên thực tế lại ngay cả hắn cũng cùng một chỗ cùng chửi. Tề Dự Tu hít sâu một hơi, âm thầm truyền âm, ngươi đem đồ vật trả lại cho ta dập đầu nhận lầm, trước đây đủ loại. Bản thiếu có lẽ còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thần thân dùng nhìn đần độn ánh mắt, từ trên xuống dưới đem cái này tóc bạc tiểu thanh niên dò xét một phen, cười nhạo nói a, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, không mang theo não tử đi ra ngoài. Nói xong, hắn đại cánh tay hất lên, trực tiếp đem món kia tử sắc long lân cẩm bào khoác lên người, đồ vật ngay ở chỗ này, muốn a. Vậy liền chính mình tới bắt đi, Tề Dự Tu sau lưng tên kia huyền tôn cảnh trưởng lão lão mắt nhíu lại, thần niệm thầm động, tiểu tử, ngươi thì không sợ cầm bảo bối mất mạng hưởng dụng. Thần thân liếc liếc một chút tên kia tôn giai lão đầu, khóe miệng một phát, đem đồ vật để cho các ngươi liền sẽ không nhầm vào ta. Coi ta giống Tề Dự Tu như vậy không có não tử sao? Làm càn, ta còn thả năm đâu. Thần thân không sợ hãi chút nào cùng Tề Dự Tu sau lưng tôn giai trưởng giả đối mặt, gần từng chữ một, có gan liền xuất thủ, coi như ta chết, cũng có một tên huyền tôn đền mạng, không lỗ. Ngươi, tốt, rất tốt, hãy đợi đấy. Gặp thần thân dầu muối khó tiến. Tề Dự Tu quẳng xuống câu bội hiển bất lực ngoan thoại về sau, mang theo hai tên tôn giai trưởng lão nghênh ngang rời đi. Lúc này, chủ phán quan bắt đầu công bố các tông thành tích. Cuối cùng, thần thân lấy đại chứng vịt điểm số, cùng vừa vào sân thì bị xử lý Vương Dục Tê đặt song song thứ. Ân, thứ nhất đếm ngược, chủ phán quan cho ra nguyên nhân là, thần thân mặc dù luyện chế thành công ra một chương ngưng hỏa phù, nhưng vết mực chưa khô, công năng không hiện thời điểm, đã ném tới Tề Dự Tu trên mặt báo hỏng. Có thể trên thực tế, lão gia hỏa này là bởi vì lúc trước bị chính mình oán hận, trong lòng nén giận, cho nên mới cố ý cho hắn khó chịu đây. Bất quá, thần thân còn thật chướng mắt cái kia một chương phàm giai ngưng hỏa phù đáng thương tích phân. Huyền phù thi đấu xếp tại cuối cùng lại như thế nào? Cầm đất bảng là muốn nhìn tổng tích phân. Hiện tại, Thanh Vân Tông tổng tích phân đếm vẫn như cũ độc chiếm vị trí đầu, dù là đem đằng sau mấy tên tích phân toàn chung vào một chỗ, đều khó có thể vượt qua. Chương 2036, mở huyền mạch, cắm môn cờ. Thượng, đến đón lấy hơn nửa tháng, huyền binh, huyền thực, huyền trận kỹ pháp phân loại thi đấu hạng cũng lần lượt kết thúc. Bên trong, huyền thực, huyền trận đều chiếm lúc 3 ngày, còn lại chỉnh một chút 15 ngày nhiều thời gian, đều tại tiến hành huyền binh kỹ pháp chiến đấu. Dù sao cùng huyền đan, huyền phù những vật này so sánh, đoán tạo cùng một phẩm cấp huyền binh thời gian không thể nghi ngờ muốn dài dằng dặc nhiều. Cũng may mắn những thứ này địa giai tông môn tuyển thủ dự thi bên trong, không có đặc biệt xuất sắc huyền binh sư, đến mức trong 15 ngày đoán tạo mà thành tốt nhất trang bị, cũng chỉ là một kiện huyền giai thượng phẩm cảnh trường thương. Nếu không, chỉ riêng huyền binh cái này một cái hạng mục, liền có khả năng đấu phía trên một năm nửa năm. Cái này cũng thì không kỳ quái vì sao đồng phẩm cấp huyền binh, giá trị thường thường là huyền đan, huyền phù những vật này mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. So ra mà nói, huyền thực nhất là dễ dàng tạo, giá trị thường thường cũng so đồng phẩm cấp huyền đan, huyền phù, hoặc là huyền trận lần một bậc. Cũng mặc kệ đằng sau hạng mục chiến đấu như thế nào kịch liệt, cuối cùng không người có thể dung chuyển Thanh Vân Tông cầm đất bảng đứng đầu bảng chi vị. Cầm đất bảng đầu danh, Thanh Vân Tông, làm chủ phán quan vừa dứt lời thời điểm, thần thân trong đầu ngay sau đó vang lên một trận êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Ký chủ chỗ Thanh Vân Tông đã lấy được 72 cầm đất đầu danh, thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, tiên thiên công một bộ, thiên giai thượng phẩm cơ bản công pháp. Lục mạch kiếm hồn quyết một bản, thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Cộng thêm, địa vương bảo dương, một miệng, có thể tùy cơ mở ra tài liệu quý hiếm, cực phẩm huyền binh những vật này. Nếu không phải là bởi vì vị trí không phải, bỗng nhiên đạt được hệ thống khen thưởng thần thân thật hận không thể sướng cười 10 tiếng. Thiên giai thượng phẩm cơ bản công pháp, bản đơn lẻ huyền kỹ các một loại, còn có địa vương bảo dương một miệng. Phát tài, trước kia hệ thống chi linh thì từng nói rõ ràng, ta tại 72 cầm đất, hoặc là 99 ngày trụ cột bên trong lấy được thứ tự càng đến gần trước, khen thưởng đồ vật phẩm cấp thì càng cao. Bây giờ xem ra thật không lừa ta à, cầm đất bảng đầu danh. Liền thu hoạch thiên giai thượng phẩm cơ bản công pháp cùng huyền kỹ. Cái kia nếu là có thể lấy được thiên xu bảng đầu danh, nhiệm vụ khen thưởng há không thành thượng phẩm thần giai huyền kỹ cùng công pháp. Vừa nghĩ đến đây, thần thân dường như cảm giác đến toàn thân máu tươi đều đang sôi trào. Hô, bây giờ ta đoạt được cầm đất bảng đầu danh, ngày này trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu nhiệm vụ, đã tính toán đạt thành, không tồn tại nhiệm vụ thất bại trừng phạt cái này nói chuyện. Có điều, như thế vẫn chưa đủ a. Thần thân lòng mang mãnh hổ, thiên xu bảng đứng đầu bảng ngai vàng, ca vô luận như thế nào cũng muốn giành giật một hồi. Không bao lâu, chủ phán quan dần dần báo ra trèo lên để đĩa tay cầm bảng tông môn, thiên sát chân phong lôi tông, cùng dương trạch kim cương tông, phân biệt xếp tại thứ 6, vị thứ 7 đưa phía trên. Cùng thần thân Thanh Vân Tông so sánh, kim cương tông, chân phong lôi tông tại quần anh cướp cờ chiến cùng cá nhân đấu võ thi đấu bên trong lấy được tích phân, muốn ít hơn nhiều. Cuối cùng bị tham gia ngũ đại huyền phẩm thi đấu đoạt giải quán quân tông môn phản siêu mà lên, cũng hợp tình hợp lý. May là như thế, Dương Trạch cùng Thiên Sát cũng đều tương đương thỏa mãn cầm đất bảng thứ 6, thứ 7, đây chính là vô số địa giai lão bài thế lực cắt giảm đầu đều khó mà chen vào độ cao. Sương Tình Nhi bởi vì không từng tham gia cá nhân đấu võ thi đấu, cho nên nàng Sương Mưa Tông bài danh lại lần nữa lạc hậu, vừa mới kẹt tại hạng 10 vị trí bên trên. Có điều nàng cái này hạng 10, lại là hàm kim lượng 10 phần. Bởi vì nàng đã không cần lại cầm đất bảng huyền mạch tư nguyên 7-8 phần nhiều, đi cho thần dược tông tiến cống. Tiếp đó, liền mời 72 cầm đất mệnh môn người tiến lên, theo bản tôn tiến về huyền linh su nữ, mở huyền mạch, cắm môn cờ. Chủ phán quan một lời đã nói ra, đoạt được 72 cầm đất chi vị tông môn nhân sĩ, không không vui mừng nhảy cẫng. Mở huyền mạch, cắm môn cờ, liền mang ý nghĩa có thể đem đầu này huyền mạch chi lực, liên tục không ngừng dẫn hướng chính mình tông môn chỗ. Tạo ra một mảnh huyền linh cực dồi dào phúc địa động thiên. Mà lại mỗi qua một thời gian, bao trùm tại huyền mạch phía trên vỏ quả đất liền sẽ linh hóa vì thạch, chỉ cần đào ra vỏ quả đất, thêm chút ngưng luyện, liền có đến 10 triệu cân kế ngũ hành linh thạch. Đào đi linh thạch, lại đắp lên một tầng mới đất, không bao lâu, mới đất nát thạch lại sẽ bị linh hóa. Kể từ đó, cái này cái tông môn tại trong ngàn năm, liền chờ tại nắm giữ lấy không hết, dùng mãi không cạn linh thạch tư nguyên. Chúc mừng tôn chủ, chúc mừng tôn chủ. Huyền mạch một nhận, tông môn vĩnh xương, Ách Nô một mặt kích động đối thần thân bái nói, từng có lúc, hắn vẫn là đoạn hồn tông thái thượng đại trưởng lão thời điểm, vấp phải trắc trở vô số hồi đều chưa từng chiếm được vinh diệu, bây giờ lại bị thần thân thoá thủ mà. Mà lại lấy hắn vị tôn chủ này làm người đến xem, chỉ cần mình đầy đủ trung tâm, đối phương nhất định không biết khắt khe khắt chính mình. Nếu có thể lấy đại lượng linh thạch ban thưởng chi, Ách Nô tin tưởng, mình tuyệt đối có thể tại trong ngàn năm đạt tới huyền tông đỉnh phong, thậm chí nửa bước huyền tôn chi cảnh. Như là vận khí tốt, có thể vượt qua lôi kiếp, phóng ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước, lúc còn sống thành tựu huyền tôn chi vị cũng không phải tuyệt đối không thể. Huyền tôn, thọ tăng mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn lại, trưởng thiên địa chi sức mạnh to lớn, tham nhật nguyệt chi tạo hóa. Đối đã cao tuổi Ách Nô mà nói, còn có cái gì so cái này càng có sức hấp dẫn đâu. Bởi vậy, Ách Nô một tiếng này chúc mừng. Thế nhưng là thật sự xuất phát từ nội tâm. Thần thân mỉm cười gật gật đầu. Trên thực tế, so với đầu này huyền mạch, hắn càng nhìn chúng cầm đất bảng đầu danh được đến hệ thống khen thưởng. Chỉ là nơi đây nhiều người phức tạp, hắn thực sự không tốt xuất ra thiên giai thượng phẩm cô bản công pháp, huyền kỹ tiến hành nuốt luyện, hô vẫn là chờ mở huyền mạch, chen vào môn cờ về sau làm tiếp không muộn. Mẹ trứng, có thể hay không nhanh điểm a? Ca đều chờ không nổi. Đoạt được cầm đất bảng tên 72 cái địa giai tông môn, gần vạn người lần, đều là đi theo chủ phán quan sau lưng không nhanh không chậm ngự không phi hành. Theo thời gian chuyển rời, bốn phía trong không khí ẩn chứa linh uẩn, cũng càng lúc càng nồng nặc. Theo lúc nửa đêm bay thẳng đến sáng sớm hôm sau, làm luồng thứ nhất mặt trời mới mọc bầy vẫy khắp nơi thời điểm, mọi người nhìn xuống phần dưới, liền gặp một khối phương viên trăm dặm năm màu cự thạch, tựa như là một khỏa loại cực lớn ngũ hành linh thạch. Cự thạch phía trên cắm có hơn trăm cán phẩm chất riêng huyền binh cờ, từng vòng linh uẩn chi năng pha trộn cờ xung quanh, giống như là tại tổ chức một cái thần bí mà cổ lão nghi thức. Nơi này chính là huyền linh su nữ, toàn bộ huyền linh đại lục linh mạch tư nguyên ngọn nguồn sao. Thần thân truyền âm thấp hỏi, Ách Nô lại là cười khổ lắc đầu, ha ha, tôn chủ ngài quá để mắt lão nô. Lão nô trước đó chỗ tông môn, nhưng từ chưa đoạt lấy hôm khác trụ cột bảng tên, nơi này, lão nô cũng là lần đầu tới. Sau đó, thần thân lại cầm đồng dạng vấn đề đến hỏi Sương Tình Nhi, thiếu nữ này có chút hít kích động gật gật đầu, không sai. Chỉ bất quá, muốn thành công mở mạch cắm cờ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thần thân nhíu mày lại, ồ, chỉ giáo cho. Sương Tình Nhi có chút hít lo lắng thở dài, ai đợi chút nữa người tự sẽ biết được. Chương 2037, mở huyền mạch, cắm môn cờ. Hạ, theo bản tôn đi xuống, ta nhất thời khắc, ở phía trước lĩnh đội tôn giai trưởng giả một lời đã nói ra, dẫn đầu hạ xuống thân hình. Bọn người ào ào làm theo, vù vù, vù vù, mọi người cách cái kia năm màu cự thạch càng gần, thì càng cảm thấy từng trận linh phong bước mặt mà đến, cả đám đều miệng há lớn, tham lam mút thỏa thích lấy huyền khí linh năng. Cũng không lâu lắm, mọi người lần lượt rơi vào khối kia phương viên trăm dặm năm màu cự thạch phía trên về sau, lập tức truyền đến kinh hô ta thiên A. Cái này đúng là một khối cực phẩm linh thạch. Không tệ, chúng ta giờ phút này điểm dừng chân, cũng là một khối ngang dọc trăm dặm loại cực lớn cực phẩm linh thạch. Cái này, thật sự là quá bất khả tư nghị. Phát ra sợ hãi thán phục người, phần lớn là những cái kia lần đầu đoạt được cầm đất tôn vị thế lực. Một số lâu năm cầm đất danh túc hào môn. Lại là một bộ ghét bỏ sắc mặt lại, hiếm thấy vô cùng. Đúng đấy, thật không biết cái này Kim Cương Tông, còn có cái kia chân phong lôi tông ra hỏa đi cái gì vẫn cứt chó, thế mà làm cho bọn này nhà quê hái được cầm đất 10 vị trí đầu. Nghe vậy, Dương Trạch khoa trương nâng tay lên, tại lỗ mũi trước phiến quạt gió, thật lớn một cỗ vị chua con a. Thiên sát huynh, ngươi nghe thấy được sao? Thiên sát lớn một chút đầu, còn cố ý lôi kéo cuống họng nói, đúng, ngươi Kim Cương Tông là tên thứ mấy người đến. Ha ha ha ha. Tại hạ bất tài, cầm đất bảng thứ 7. Dương Trạch một mặt đắc ý nói, há, cái kia không tệ, ta cũng bất quá là cầm đất bảng bài danh thứ 6 mà thôi. Thiên sát chứng trạc đàng hoàng trang bức, khí những cái kia ghê răng đỏ mắt người hừ lạnh liên tục. Hừ, hai cái tiểu miết độc tử, trang cái gì đại năng. Đúng đấy, khác xem các ngươi may mắn được đến thứ tự cao, đợi đến mở mạch cắm cờ thời điểm, lão tử nhìn ngươi làm sao khóc. Yên lặng, người tôn giả kia một câu đã ra. Nguyên bản hỗn loạn mọi người cùng nhau im lặng. Căn cứ giải đấu lớn quy định, chư vị đều có một cái đối lúc nào cũng ở giữa đến lái huyền mạch, cắm môn cờ. Cụ thể cách làm như sau, các loại chủ phán quan đem mở huyền mạch, cắm môn cờ cách làm tường tận nói ra về sau, mấy cái kia lần đầu giết đến tận 72 cầm đất tôn vị thế lực cùng nhau mộng bức. Cái gì, muốn tự hành chiếm cứ tương đương với địa giai thượng phẩm huyền binh tầng thứ huyền cờ coi như bỏ qua, lại vẫn có thể thần niệm chi lực, đả thông huyền mạch, môn cờ. Cùng tông môn nơi ở khớp nối. Ta dựa vào, chỉ là chiếm cứ địa giai thượng phẩm huyền binh khí hồn, bằng vào ta huyền khí tu vi cùng thần hồn cường độ, thì phải hao phí gần nửa ngày quang cảnh. Chớ nói chi là đả thông tam phương khớp nối, khơi thông linh mạch hướng đi. Muốn đem đây hết thảy đều làm xong, vẻn vẹn một cái đối lúc nào cũng ở giữa còn thiếu rất nhiều a. Lần này, những cái kia lâu năm cầm đất danh túc hào môn mọi người nhất thời vui vẻ nở hoa, hắc hắc, cái này mắt trợn tròn a. Để con mẹ nó ngươi cuồng. Dương Trạch nhíu chặt lông mày, hướng giữa không trung tôn giả ôm một cái quyền, xin hỏi tôn giả, có thể hay không kéo dài mở mạch cắm cờ thời gian? Không có khả năng, chủ phán quan khinh miệt phá đối phương liếc một chút, người coi huyền mạch là thành hà vật. Huyền mạch một khi thôi động, nếu vô pháp tại một cái đối trong thời gian tìm đúng rơi cuống chỗ, liền vô cùng có khả năng dẫn tới huyền bạo tai ương. Đến lúc đó, toàn bộ huyền linh su nữ, thậm chí non nửa tòa huyền linh đại lục đều sẽ bị nổ thành hư vô. Lần này chịu tội. Ai có thể gánh xứng đáng? Ngươi sao? Lên án mạnh mẽ một trận về sau, tôn này giai trưởng giả lạnh lùng nói, một cái đối trong thời gian, nếu có cái nào cái tông môn không cách nào hoàn thành mở mạch, cắm cờ, khai thông linh năng một chuyện, để tránh đại lục mộng tai, liên hợp phe tổ chức đành phải xuất thủ can thiệp, đem huyền mạch một lần nữa quy vị. Làm để cho chúng ta động thủ đại giới, chính là này điều huyền mạch 500 năm độc chiếm quyền. 500 năm về sau, chúng ta tự sẽ giúp vốn là thu hoạch được cầm đất chi vị tông môn, đem đầu này huyền mạch dẫn vào địa. Nghe xong lời này, Dương Trạch, Thiên Sát đều không từ hít sâu một hơi, tê độc chiếm 500 năm. Cái này mẹ nó cùng đoạt cũng không có gì khác nhau a. Chậc chậc chậc, liên hợp phe tổ chức còn thật mẹ hắn hắc a. Hiện tại, tính theo thời gian bắt đầu, người tôn giả kia một lời kết thúc, rất nhiều cầm đất bảng lão bài thế lực, đều là bắt đầu hành động. Bọn họ có xuất ra sớm đã chế xong huyền trận bàn quay, phụ trợ bọn họ mở huyền mạch, cắm lập môn cờ. Có thì dứt khoát để mời đến đại năng xuất thủ, mở mạch đạo có thể những thứ này cái gọi là đại năng, trên thực tế cũng là trong bóng tối khống chế những thứ này cầm đất danh túc bên trên tông môn phái tới. Đến mức Kim Cương Tông, Chân Phong Lôi Tông, còn có Sương Mưa Tông, Thanh Vân Tông, lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Vốn là, Sương Mưa Tông như đoạt đất tay cầm tên, Thần Dược Tông tử sẽ phái người đến giúp bọn hắn mở mạch cắm cờ. Nhưng bây giờ, ha ha, Chân Phong Lôi Tông đúng không, có cần hay không ta Thiên Nguyên Tông giúp ngươi mở mạch cắm cờ a? Yên tâm, giá cả tuyệt đối công đạo, chỉ cần sau khi chuyện thành công, phân ta 45% linh thạch đoạt được là đủ. Cái này nhưng so sánh người bị liên hợp phe tổ chức một chút chiếm đi 500 năm quyền sử dụng có lợi được nhiều không phải sao? Trừ cái kia nửa thành để lợi bên ngoài, các ngươi chả có thể hưởng thụ được phúc địa động thiên đâu. Cũng là chính là, 45%, đây tuyệt đối là lớn nhất lương tâm chào giá. Kim Cương Tông, các ngươi cũng suy nghĩ một chút, ta khuyên các ngươi còn là nhanh điểm hạ quyết tâm tốt, muốn là trễ, thì coi như chúng ta có lòng giúp đỡ, về thời gian cũng không kịp đi. Một số lão bài thế lực bên trong người xem như nhìn chuẩn cơ hội buôn bán, tướng ăn gọi là một cái khó coi. So ra mà nói, giờ phút này cùng Sương Tình Nhi đối thoại Lộc Đan lão tổ, không thể nghi ngờ muốn khách khí rất nhiều, chúng ta cũng đều là quen biết đã lâu. Xem ở thần thân tiểu hữu trên mặt mũi, chỉ cần Sương Tông chủ để lợi ta Thần Dược Tông 3 phần linh thạch đoạt được, cái này mở mạch cắm cờ sự tình, liền bao tại lão phu trên thân. Hắn bên này vừa cùng Sương Tình Nhi trò chuyện hết, bên kia vẫn không quên kéo lên thần thân cái này đường nét, thần thân tiểu hữu, theo lão ca cá nhân ta góc độ xuất phát, vì ngươi miễn phí mở mạch cắm cờ cũng không đáng kể. Không biết sao, trên tông môn phong có quy định, ta đè ép đè thêm, vẫn là chỉ có thể đem mở mạch cắm cờ thù lao hạn mức giảm bớt đến 25%. Không biết ý của ngươi như nào, Lộc Đan lão tổ tâm lý vụng trộm vui, hắc hắc hắc, coi như trước đây cùng ngươi ký hồn khế cũng không bao gồm lần này cầm đất bảng biến cố, nhưng thì tính sao? Muốn thuận thuận lợi lợi mở mạch cắm cờ, ta Thần Dược Tông một dạng có thể từ trên người ngươi lừa dối ra chút chỗ tốt. Bắt được Lộc Đan lão tổ trong đôi mắt lóe lên liền biến mất tặc cười bị ổi ý về sau, thần thân mắt tinh híp lại, khóe miệng một phát, ha ha, cái này mở mạch cắm cờ sự tình, liền không nhọc lão ca ngươi hao tâm tổn trí. Hắn đem lão ca hai chữ cắn rất nặng, Lộc Đan tử tâm lý minh bạch, tiểu tử này là cảm thấy chính mình không tử tế đâu. A, bất quá trên mặt, lão gia hỏa này chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng, không để bụng, hừ, coi như ngươi nhìn ta khó chịu thì phải làm thế nào đây? Chờ ngươi mở mạch cắm cờ vấp phải trắc trở, còn không như cũ đến mặt mày xám xịt đi cầu lão tử. Ta còn không tin, chỉ bằng ngươi một người, dù là có nửa bước huyền tôn cảnh thần hồn cường độ, cũng tuyệt không có khả năng tại một cái đối lúc bên trong hoàn thành mở mạch, lễ vật đính hôn môn cờ. Chương 2038, thành công, ong ong, năm màu cự thạch phía trên, linh năng xếp chồng lên nhau. Các cái thế lực tất cả đều bận rộn mở huyền mạch, cắm môn cờ, còn có chút người tùy thời mãnh liệt gõ Kim Cương Tông, Phong Lôi Tông nhóm thế lực cây trúc. Lộc Đan lão tổ hai tay khoanh trước ngực trước, ngóc đầu lên, híp mắt, một bộ chờ lấy xem kịch vui sắc mặt. Lúc này, thần thân lấy xuống căn kia thuộc về cầm đất bảng đầu danh thế lực huyền cờ, hai mắt hơi đóng, y theo dáng dấp tại năm màu trên đá lớn lục lọi. Thần hồn chi lực, chậm chậm mà tán. Ha ha, đừng, bổn tọa nhìn ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Cách đó không xa, Lộc Đan tử một mặt khinh thường bĩu môi, khai mạch cắm cờ, không có tôn giai trung phẩm cảnh thần hồn cường độ, căn bản không có khả năng độc lập hoàn thành. Cũng không lâu lắm, thần thân bỗng nhiên mở mắt ra, hỏi hướng bên cạnh Thanh Phong Dương, Thanh lão, ngươi có thể tại cái này hồn kính đổ bên trong, khóa chặt Thanh Vân Tông Thanh Vân Phong chỗ a. Thần thân đem cái kia mắt nhìn hoa hồn kính đổ bàn giao trong tay đối phương. Ân, loại này vì ánh mắt lại tốn sức sống, vẫn là giao cho người khác đến làm xong, tránh khỏi hắn đường này mù không cẩn thận bình tĩnh sai chỗ, đem rất tốt huyền mạch đặt bên cạnh, cái kia việc vui coi như lớn. Thanh Phong Dương gật đầu lĩnh mệnh, chỉ chốc lát sau liền chỉ một ngón tay, ngay ở chỗ này. Thần thân hơi gật đầu về sau, vẫy bàn tay lớn một cái, Linh Nhi, Thuận Lão, Tước Đế, Đàm Nhã, mau tới giúp ta. Tốt thiếu gia, Miêu Linh cùng Thuận Lão nghe tiếng mà động, thật phiền phức, Tước Đế không tình nguyện chuyển động bước chân, Đàm Nhã nhếch nhếch miệng, ngược lại là không nói gì. Gọi đến bốn người về sau, thần thân lặng yên truyền âm, các người đợi chút nữa như thế như thế. À, náo nửa ngày cũng là để vốn Tước Đế đến bồi ngươi làm một cảnh phim nha. Tước Tâm một mặt oán trách truyền âm, vốn đều muốn bỏ gánh rời đi, có thể trở ngại Linh Nhi thể diện, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, hắc hắc, đương nhiên phải diễn trò. Không phải vậy, chỉ bằng sức một mình ta thì hoàn thành khai mạch, bình tĩnh cờ, còn không bị những cái kia thiên giai tông môn đám lão yêu quái cầm lấy đi cắt miếng nhi nghiên cứu a. Điệu thấp, ca phải khiêm tốn. 3, 2, 1, lên. Ta nhất thời khắc, làm thành vòng 5 người cùng nhau nâng cánh tay, huyền cờ khoa trương cuồng vũ, giống như là tại đúng cơ sở huyền mạch thực hiện chú ấn, thay đổi nó hướng đi. Cong cong cong cong, chỉ một thoáng hào quang phóng đại, thanh thế to lớn. Cái này, tiểu tử này còn thật có biện pháp chuyển rời huyền mạch hướng đi. Là bốn người kia làm tay chân sao? Chờ một chút, hắn là lúc nào để cái kia một cây huyền cờ khí linh nhận chủ? Thật nhanh, Lộc Đan lão tổ sắc mặt cứng đờ, tâm lý nhấc lên tầng tầng hãi lãng, bốn người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại, bọn họ thần hồn cường độ đều đã đạt tới tôn giai tam tinh trở lên? Trên thực tế, cũng chỉ có huyền thực kỹ pháp trưởng thành đến địa cảnh nhất tinh Miêu Linh, thần hồn cường độ ở vào tôn giai nhất tinh đỉnh phong cấp độ. Thuận lão huyền binh kỹ pháp mặc dù cũng đạt tới địa cảnh nhất tinh tầng thứ, nhưng hắn cũng không có Miêu Linh huyết cáp nhảy linh hoạt đặc thù thể chất, bởi vậy huyền khí tu vi chỉ có ngũ tinh huyền tông cảnh, thần hồn cường độ cũng dừng lại tại tông giai cửu tinh. Nhưng thần hồn chi lực đúng vậy so huyền khí, vừa ra tay liền biết đại thể cường độ. Thần hồn, nếu không phải nhằm vào người trong cuộc thi triển, hoặc là tại luyện đan chế phù trong lúc đó, bị nhãn lực cực cường giả bắt được một chút manh mối lời nói, bình thường người khác là rất khó phỏng đoán hư thực. Bởi vậy, Lộc Đan lão tổ sinh ra dạng này hiểu lầm cũng hợp tình hợp lý. Hiển nhiên, đối lão gia hỏa này tới nói, suy đoán đối phương có bốn tên tam tinh huyền tôn cảnh thần hồn cường giả kết quả này, dù sao cũng so chỉ có một tên tôn giai thất tinh cảnh thần hồn người kết quả, lại càng dễ lệnh hắn tin phục. Lúc này, Lộc Đan tử lão mục đích nhíu lại, tâm ngữ thì thào cái này Thanh Vân Tông. Đến cùng còn che giấu bao nhiêu không muốn người biết tân dày. Thì liền giữa không trung tên kia chủ phán quan đều nhăn đầu lông mày, Thanh Vân Tông sau lưng, đến tột cùng là cái tay nào đang thao túng. Nhắc tới cái tông môn 7, 8 năm trước vẫn chỉ là cái linh giai tông môn, ngắn ngủi 7, 8 năm sau, vẻn vẹn dựa vào bản thân lực lượng liền trưởng thành đến tình cảnh như thế, quỷ mới sẽ tin. Không được, việc này có cần phải hướng tông chủ phản ứng một chút, nhất định phải mau chóng điều tra rõ Thanh Vân Tông, còn có tên kia gọi thần thân tiểu tử nội tình mới được. Những cái kia trước đây trào phúng thần thân cầm đất bảng lão nhân nhi, giờ phút này nguyên một đám trên mặt nóng lên, đáy lòng chột dạ, ta thiên a, nhanh như vậy thì chiếm cứ địa giai huyền binh khí hồn. Bốn tên kia thật không đơn giản đâu, chúng ta là có sau lưng thiên giai tông môn phái cao thủ đến đây tương trợ, có thể cái này bốn người, lại đều mặc lấy Thanh Vân Tông đặc biệt phục sức, vốn là thuộc về Thanh Vân Tông môn hạ. Nói cách khác, chúng ta tùy thời có khả năng bị hậu trường thế lực chỗ vứt bỏ, nhưng hắn Thanh Vân Tông, lại không có loại này nỗi lo về sau. Thật mẹ hắn chọc người hâm mộ a. Lúc này, thần thân một mặt tế hồn thi pháp, một bên tâm niệm truyền âm, Thiên Sát, Dương Trạch, Sương Tình Nhi, các ngươi trước toàn lực chiếm cờ. Chỉ cần có thể tại trong vòng 5 canh giờ đem huyền cờ chiếm tốt, khai mạch khai thông một chuyện, bổn tọa từ sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi giải quyết. Thiên Sát bọn người nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng, được rồi. Một cái đối lúc, cũng chính là 12 canh giờ. Trong khoảng thời gian này để bọn hắn khai mạch, bình tĩnh cờ, là khẳng định không kịp. Nhưng nếu như chỉ là chiếm cứ khí hồn lời nói, đối bọn hắn mà nói 3 năm canh giờ cũng liền đầy đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng một lúc lâu sau. Ông, thần thân tay cầm lá cờ bốn phía, linh quang chợt hiện, khai mạch đã hoàn thành. Hô, đến đón lấy chính là muốn lấy linh thạch làm kíp nổ, khai thông huyền mạch tiến vào Thanh Vân Phong. Muốn đến nơi này, hắn đại giơ tay lên, hoa lạp lạp lạp, thành dương thượng phẩm ngũ hành linh thạch bị xái nhập cờ căn, lại lấy huyền lực phối hợp thần hồn thúc chi. Cái kia linh thạch rất nhanh liền hóa thành 5 màu linh dịch, tan vào dưới cờ chi địa. 500.000 cân, 5 triệu cân, 50 triệu cân, 500 triệu cân. Liên tục không ngừng thượng phẩm linh thạch bị đầu nhập bên trong. Tiếp qua đến hơn một canh giờ, cắm ở 5 màu cự thạch nào đó một chỗ huyền cờ đột nhiên chợt sáng thời khắc, huyền mạch cũng coi như được thành công dẫn tới Thanh Vân Phong dưới chân. Mở huyền mạch, bình tĩnh môn cờ, hoàn thành. Nhưng giờ phút này thần thân sắc mặt, lại có vẻ hơi u ám, gạch chéo người cái vòng vòng. vẻn vẹn là khai mạch sau khai thông chi công, thì dùng xong ta trọn vẹn 175 ước cân thượng phẩm linh thạch. Trước đó trải qua nhiều tràng chém giết chinh chiến, thật vất vả để không gian trong bao thượng phẩm linh thạch tổng lược, đột phá 30 tỷ cân. Giờ có khỏe không, vẻn vẹn một lần khai mạch, thì phí tổn hơn phân nửa. Bất quá vừa nghĩ tới khai mạch bình tĩnh huyền cờ về sau, sẽ có liên tục không ngừng linh năng hợp ở Thanh Vân Phong, hình thành mảng lớn linh thạch. Mà lại, còn đem tạo ra được một khối huyền linh cực kỳ rồi rào động thiên phúc địa, thần thân thì lại thoải mái. Duy nhất có chút bận tâm là, chính mình còn lại cái kia hơn 120 trăm triệu thượng phẩm linh thạch, rất có thể không đủ giúp Kim Cương Tông, Chân Phong Lôi Tông, còn có Sương Mưa Tông dẫn đạo khai mạch sử dụng. Chương 2039, thi đấu ở giữa thành phố lớn. Thần thân đem chính mình lo lắng nói với mọi người qua về sau, Sương Tình Nhi khẽ cười nói, ha ha, thần tông chủ thật đúng là khắp nơi vì bọn ta suy nghĩ đâu. Trên thực tế, người Thanh Vân Tông tôn làm cầm đất bảng đầu danh, chỗ được chia huyền mạch tư nguyên, cũng nhất là dồi dào. Bởi vậy, khai mạch dẫn đạo cần thiết phí tổn linh thạch tương ứng cũng liền nhiều nhất. Đổi thành ta các loại bài danh, ba phe thế lực chung vào một chỗ, đoán chừng cũng không cần đến 175 ước cân thượng phẩm linh thạch. Huống hồ, người không lấy một xu giúp ta các loại khai mạch, đã là đại ân. Lại há có lại để cho ngươi giúp đỡ móc linh thạch đạo lý. Nghe vậy, Thiên Sát cùng Dương Trạch lại là có chút xấu hổ sờ sờ chóp mũi, khụ khụ, cái kia. Ta hiện tại trong tay phía trên còn thật không có bao nhiêu linh thạch. Bất quá thần huynh đệ yên tâm, ta nguyện lập xuống huyết khế, đợi khai mạch sau khi thành công, ta Kim Cương Tông nguyện đem mỗi một năm đó đến linh thạch tư nguyên 6 thành, về đưa Thanh Vân Tông. Thiên Sát cũng lớn gật đầu, ta cũng đang có ý này. Trước đây, có không ít tông môn khai miệng chào giá 45% lợi ích, cho Kim Cương Tông cùng Chân Phong Lôi Tông mở huyền mạch, bình tĩnh môn cờ, lại bị bọn họ một nói từ chối. Bây giờ, hai người này lại cam tâm tình nguyện xuất ra 6 thành, tặng cho thần thân. Trong này, chưa chắc không có qua có lại chi ý. Dù sao nếu không có thần thân tương trợ, chỉ bằng vào Kim Cương Tông cùng Chân Phong Lôi Tông thực lực, coi như có thể trên mặt đất tay cầm trên bảng tranh đến một chỗ cắm rùi, cũng hẳn là hàng tại 6-70 tên có hơn. Bây giờ, thứ 6, hạng 7 cầm đất tư nguyên, cho dù là bọn họ tự thân chỉ chiếm đến 40%, cũng so xếp tại 30 tên hai bên tông môn đoạt được huyền mạch tổng số còn cao hơn một bậc. Hai người lời nói nên vừa dứt, Sương Tình Nhi cũng theo tỏ thái độ, tiểu nữ tử cũng nguyện ý xuất ra 6 thành linh thạch tư nguyên, lấy thưởng thần tông chủ tri ân. 6 thành A, thần thân bĩu môi, ba người sững sờ, lập tức chăm miệng một lời, 6 thành không đủ. Vậy liền 7 thành, 8 thành cũng không đáng kể. Ha ha ha. Các ngươi hiểu lầm, ta không phải ngại ít, mà chính là cảm thấy độc chiếm 6 thành quá hắc. Chúng ta đã là huynh đệ tông môn, nào có huynh đệ hố huynh đệ. Mà lại, Sương Tình Nhi ngươi còn thân phụ huyết hải thâm cừu, nếu là đem 6 thành tư nguyên đều phân tại ta, ngươi năm nào tháng nào mới có thể báo đến đại thù. Theo ta thấy, các ngươi mỗi một phe xuất ra một thành ý tứ là được. Như vậy sao được, đúng đấy, thần huynh chẳng lẽ muốn hãm tiểu đệ vào bất nghĩa. Ngũ thành, không thể ít hơn nữa. Một phen cò kè mặc cả, ân, đây là thật sự là đầy kỳ hoa cò kè mặc cả về sau, song phương rốt cục nghị định, Kim Cương Tông, Chân Phong Lôi Tông, còn có Sương Mưa Tông, mỗi người chia ra huyền mạch tư nguyên 3 phần, quỹ tại Thanh Vân Tông. Sau đó, ba người bọn hắn còn kiên trì tại chỗ lập xuống huyết thệ, thần thân là cản đều ngăn không được. Tình cảnh này, để bốn phía không ít cầm đất danh túc hào môn thế lực đều không ngừng hâm mộ, nằm thảo, một cái tông môn quỹ lợi 3 phần. Ba cái chung vào một chỗ có thể không phải a. Đúng vậy a, Kim Cương Tông, Chân Phong Lôi Tông, còn có Sương Mưa Tông, đó cũng đều là xếp tại cầm đất bảng 10 vị trí đầu tồn tại, huyền mạch tư nguyên gì phong phú. Ha ha, muốn ta nói cái này thần thân rõ ràng cũng là thằng ngu a, thế mà chỉ là chào giá 3 phần. Đổi thành ta, mở miệng muốn 40%, bọn họ sợ cũng vui hấp tấp. Một bên, Lộc Đan lão tổ càng là đỏ mắt không thôi, ai. Tính sai, sớm biết, cùng thần thân ký hồn khế thời điểm. Liền nên đem lần này cũng coi là dù là lúc đó nhiều tiễn hắn mấy cái thiên giai huyền đan lại có làm sao. Tiếp đó, thần thân lần lượt giúp Kim Cương Tông, Chân Phong Lôi Tông, Sương Mưa Tông hoàn thành khai mạch bình tĩnh cờ. Hắn không gian bao khỏa bên trong, thượng phẩm linh thạch số lượng dự trữ, cũng theo ban đầu 30 tỷ cân, chợt hạ xuống đến 2 tỷ, đây là Sương Mưa Tông chính mình xuất tiền túi kết quả. Bất quá cùng cái này tam phương tông môn tương lai muốn phản hồi linh thạch tư nguyên so sánh. Thần thân giờ phút này vì bọn họ đầu nhập hơn 100 cân thượng phẩm linh thạch, cũng liền không coi là cái gì. Làm xong đây hết thảy về sau, thiếu niên sắc mặt phát lạnh, bờ môi hơi trắng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô. Còn thật mẹ nó mệt mỏi a. Cứ việc thiếu niên này thần hồn cường độ đã đạt đến tôn giai thất tinh, lại thêm Linh Nhi, Thuận lão bọn người hoặc nhiều hoặc ít giúp đỡ một số, có thể liên tiếp 4 lần mở huyền đạo mạch, vẫn như cũ để hắn mệt mỏi không chịu nổi. Cũng may thần thân làm người hai đời, thần hồn chi lực vốn là hậu đãi. Lại thêm trước đây dùng qua xương hồn đan, còn nuốt dung qua Phật Bồ tín chủng, để hắn hồn năng số lượng dự trữ thậm chí viễn siêu tại tôn giai thất tinh người. Nếu không phải như thế, coi như thần thân móc sạch chính mình thần hồn thức hải, cũng quyết định không cách nào tại một cái đối lúc bên trong, liền mở tứ mạch. Thiếu gia, ngài không sao cả a? Linh Nhi đỡ lấy đối phương, một mặt lo lắng hỏi. Sau lưng, Sương Tình Nhi trông thấy tình cảnh này, đáy lòng hơi hơi ghen ghét, vô ý thức quay mặt qua chỗ khác ai. Quả nhiên là ta tự mình đa tình a, cái kia Miêu Linh, nhu tình như nước, tiên mặt thướt tha, tu vi cũng hơn xa tại ta. Cùng với nàng, hoặc là mặt khác hai cái vây quanh ở thần thân bên người nữ tử so ra, ta thật sự là tuyệt không thu hút đâu, thiệt thòi ta trước đây còn vọng tưởng dùng cái gì mỹ nhân kế. Không sao, nhiều hơn tu dưỡng là được, thần thân tiêu sái khoát khoát tay, hắn nói ngược lại cũng là lời thật. Tầm thường tu giả, hồn năng hao tổn hơn phân nửa về sau, coi như phục dụng một số cực kỳ hy vọng quý phục hồn loại huyền đan, nói ít cũng phải hao phí 10 ngày nửa tháng, mới có thể để cho thần hồn chi lực khôi phục như thường. Cũng nguyên nhân chính là như thế, những cái kia địa giai tầng thứ huyền nghề nghiệp sư, luyện đan chế phù hiệu suất cũng không thể không bị hồn lực nhân tố chỗ ách chế. Nhiều khi, rõ ràng tài liệu đầy đủ, thời gian cũng coi như dư giả, nhưng những cái kia huyền chức sư môn cũng vô pháp không phân ngày đêm luyện đan, chế phù, rèn binh. Cho dù là bọn họ biết rõ làm như vậy có thể mau chóng vơ vét đến tiền lớn linh thạch tư nguyên, cũng là bất lực bởi vì tự thân hồn lực theo không kịp tiêu hao, còn muốn luyện chế nhiều huyền phẩm cũng làm không được. Nhưng đối với người mang thiên tâm chi lực thần thân mà nói, thần hồn chi lực khôi phục tốc độ là tầm thường tu giả gấp 10 lần. Chớ nhìn hắn giờ phút này cực suy yếu bộ dáng, trên thực tế, chỉ cần tĩnh dưỡng cái 2-3 ngày, thiếu niên này liền có thể lần nữa sinh long hoạt hổ lên. Ước chừng một lúc lâu sau, giữa không trung tên kia tôn giai trưởng giả tay áo khẽ múa tốt, tất cả tông môn đều đã thành công khai mạch bình tĩnh cờ. Từ đó khoảnh khắc, thẳng đến lần tiếp theo thiên su cầm đất tranh bá thi đấu mở ra trước, chư vị bình tĩnh môn chi huyền kỳ đều sẽ một mực cắm ở chỗ này. Giải đấu lớn liên hợp phe tổ chức, cùng rất nhiều thiên su bảng trên bảng có tên thế lực, đem cộng đồng đảm đương phòng giữ huyền kỳ trọng trách. Phàm là có dám vọng động cờ vị, chuyển rời huyền mạch người, bất luận hắn là ai, cũng mặc kệ hắn sau lưng thuận theo là cái nào một phương cự bá, đều muốn bị tất cả thiên su bảng thế lực nhất trí công phạt. Chủ phán quan đột nhiên cất cao âm điệu, khí thế đoạt người, dám nhiễu huyền linh su nữ thạch người, người, không chết không thôi, lưng tựa tông môn, bất diệt không ngừng. Bởi vậy, đem huyền kỳ cắm ở nơi này, chư vị đều có thể giải sầu.